Dạ, vị quân nương tử này có một đôi tử nữ con trai cộng con gái, là chưa cưới sinh con, năm nay đã 3 tuổi 5 tháng. Trúc Ảnh quỳ một gối trên mặt đất cúi đầu trả lời. Đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Ninh Nguyệt Cẩn vẫy vẫy tay, chờ Trúc Ảnh biến mất ở trong phòng, mới đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu kia, nhẹ giọng trầm thấp nói, thật đúng là vui mừng, ngoài ý muốn a. Chương 42, không phải do nàng. Quân chính dân đối với chuyện tình nữ nhi dặn dò thực để tâm, này đây ngày hôm sau vừa dùng qua cơm sáng, đã bắt đầu thúc giục thê tử chuẩn bị tới cửa lễ vật. Dương thị ở trong phòng bên cạnh phòng bếp nhìn đến các loại thùng, bao đồ lớn nhỏ, có thịt trứng gà, các loại gạo, bột mì, điểm tâm, thầm thì hỏi quân chính dân nói, muốn dùng bao nhiêu đồ. Mời người làm việc cũng không thể làm cho người ta cảm thấy hẹp hòi a. Quân chính dân nghĩ nghĩ, nếu không đưa mấy cân thịt, hai bao điểm tâm. Ta xem đi, ta đựng thêm 20 cái trứng gà, trên đường chàng cẩn thận một chút. Vừa nói vừa đem đồ nhất nhất đựng vào trong cái giỏ trúc bên cạnh, sau đó đưa cho quân chính dân, đi hào hào nói, khối đỉnh núi kia cũng không phải thực tốt, nếu quá đắt sẽ trở lại cùng Giao Nhi thương lượng một chút, đừng tự mình làm quyết định. Được, nàng cứ yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Sau đó liền ra cửa. Người một nhà Lý Chính Quân Bình Sơn còn đang ở trên kháng ăn điểm tâm, chờ nhìn đến quân chính dân đi vào có điểm ngoài ý muốn. Lão Tam, nương bọn nhỏ, truyền cho dân tử cái ghế. Quân Bình Sơn vội gọi thê tử Cố Thị đang ăn cơm ở gian bên ngoài. Ai, đến đây, giọng nói lớn đặc hữu kia của Cố Thị xuyên thấu qua rèm cửa truyền vào, làm cho người ta không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động. Quân chính dân vội xua tay, nói, nhị bá nương không cần vội, ta chính là tìm nhị bá nói chút chuyện. Nói xong, cầm gì đó trong tay đặt tới trên bàn, xoa xoa đầu cúi đầu cười, nhị bá, đây là nương đứa nhỏ cho mang tới. Quân Bình Sơn vuốt tròm râu nhìn thịt heo phân lượng không ít kia, tuy rằng trong nhà cũng không phải không có ăn, nhưng cũng vừa lòng vì quân chính dân hiểu chuyện, đến thì đến, đều là người một nhà, còn mang cái gì vậy? Dì Tam thúc a, Giao tỷ ở nhà không? Một cô nương thanh tú vén rèm lên bưng một chén nước đường tiến vào, sau đó cẩn thận đưa cho hắn, Tam thúc uống nước. Ai, Thanh Hà cũng thành đại cô nương, Giao tỷ cháu không ở nhà, nếu muốn chơi, buổi chiều đi, tỷ cháu đều ở nhà dạy đứa nhỏ học bài. Quân chính dân tiếp nhận bát sứ, nhìn nước đường đỏ đỏ uống lên vài ngụm, trời bên ngoài là càng ngày càng lạnh. Lão Tam, nhà các ngươi xây phòng ở kia chính là độc nhất ở Thủy Thuyền thôn chúng ta a. Bên cạnh một hán tử trung niên cười hớ hớ nói, ánh mắt cũng không có gì ghen tị. Đại ca, làm sao là công lao của ta a, kia đều là đứa nhỏ Giao Nhi kia từng chút kiếm bạc xây lên, phòng cỏ tranh kia đều ở mấy năm như vậy. Mùa đông gió tuyết hơi chút lớn một chút liền có thể đem phòng ở ép sụp, người lớn chúng ta không có việc gì, vì đứa nhỏ đành phải xây mới, mùa đông cũng ấm áp đúng không? Quân chính dân tuy rằng thành thật, nhưng cũng có chỗ tốt của người thành thật, đó chính là nói chuyện chưa bao giờ khuyết đại, mà người Thủy Thuyền thôn cũng cơ hồ đều quen thuộc hắn, đối với lời hắn nói cũng là thực tin tưởng. Quân Bình Sơn mí mắt run lên, nhìn quân chính dân nói, phòng ở lớn như vậy toàn bộ là đứa nhỏ Giao Nhi kia kiếm. Còn không phải sao, vài năm như vậy cũng là khổ cái đứa nhỏ kia. Nghĩ đến chính mình vô năng, quân chính dân trong lòng thực áy náy, nhưng cũng càng kiên định quyết tâm phải liều mạng bảo vệ tốt mẹ con các nàng của mình. Vậy Tam ca hôm nay tới là làm gì a? Không phải tìm cha ta có việc? Hán tử ngồi ở bên kháng hỏi, hắn là tam phòng nhà Lý Chính quân chính vân. Nói tới đây quân chính dân cũng lấy lại tinh thần, nhìn Lý Chính nói, nhị bá, ta muốn hỏi một chút về đỉnh núi ở sau nhà phía cửa thôn chúng ta kia, có phải thuộc về trong thôn hay không a? Quân Bình Sơn chậm gì gì nuốt xuống cơm trong miệng uống một ngụm canh, gật gật đầu, là của thôn chúng ta, ngươi là vì đỉnh núi kia đến. Ân, nếu không có người mua, nhà chúng ta muốn mua xuống. Hắn cười nói. Lão Tam, đỉnh núi kia nhìn rất lớn, lại đều là ruộng không tốt, không trồng ra hoa màu, ngươi mua muốn làm gì? Không phải phí phạm tiền sao? Quân Bình Sơn là thật sự vì hắn mà nghĩ, dù sao vừa phân ra, lúc này ngày lành chưa sống được vài ngày, mà bắt đầu ép buộc. Hơn nữa, khối đỉnh núi kia chính là ước chừng có 120 mẫu A, muốn mua xuống toàn bộ chính là một khoản bạc không nhỏ, nhà lão Tam này nơi nào có nhiều tiền như vậy? Ta đều biết cho dù là ruộng không tốt chung quy cũng có thể trồng ra này nọ được đúng không, cùng lắm thì ta vất vả một chút, bón phân nhiều, cuối cùng có thể biến thành ruộng tốt, nhị bá, nếu không có ai mua, người xem có thể bán cho nhà chúng ta hay không. Đây chính là chuyện đầu tiên khuê nữ nhà mình giao cho hắn, cho dù là Lý Chính nói toạc ra, hắn cũng muốn mua xuống, chính hắn một người làm cha cũng không thể luôn làm cho khuê nữ xem thường đúng không. mà trong lòng Lý Chính kỳ thật cũng là vì mảnh núi hoang kia sốt ruột, tuy rằng nói trên núi là có rất nhiều cây ăn quả, nhưng là kết quả chua xót khó ăn, cho nên cho dù là hàng năm trên đỉnh núi có cây ăn quả. Quả treo đầy cây, cũng không ai đi hái đến ăn, liền ngay cả tiểu hài tử cũng biết quả nơi đó khó ăn muốn chết, trừ bỏ có một mảnh rừng trúc lớn, là thật một chút ưu việt cũng đều không có trước kia, nhưng thật ra có một chút nhà giàu người ta muốn mua xuống. Ít nhất có thể ở đỉnh núi xây cái thôn trang, đủ loại hoa cỏ, lại bất đắc dĩ phát hiện hoa cỏ quý báu cơ hồ là rơi xuống đất liền chết, mà hoa cúc dại đầy khắp núi đồi, nơi nào là những kẻ có tiền kia thích, cho nên vẫn đều là tiếng sấm to mưa nhỏ, này quân chính dân có thể đến, hơn nữa thái độ kiên định muốn mua, hắn cũng là tâm tư chăm chuyển a. Lão Tam a, phiến đỉnh núi kia là thật sự không tốt, ngươi đã thái độ kiên quyết như thế, nhị bá ta cũng khó mà nói cái gì, tổng cộng 120 mẫu, giá ngươi cũng biết, cho dù là như vậy, cũng phải 2 lượng bạc một mẫu, tổng cộng 240 lượng, nay nhị bá cũng nể mặt người trong nhà, bỏ đi số lẻ cho ngươi, còn 200 lượng đi, dù sao trong thôn cũng không chỉ một mình ta định đoạt, ngươi xem khi nào thì được ta cho người ta viết văn thư khế đất, để cho nhà Viễn Sơn trong thôn làm cho. Viễn Sơn trong miệng quân Bình Sơn, là người môi giới của thủy thuyền thôn quân Viễn Sơn, là người hiểu biết chữ nghĩa. Quân chính dân vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, vội đứng dậy sắc mặt vui mừng nói, vậy đa tạ nhị bá, ta lúc này trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút, buổi chiều sẽ trả lời nhị bá. Vậy đi Thanh Sơn, tiễn tam thúc ngươi. Ai tam thúc ta tiễn ngươi. Trưởng tôn quân gia quân Thanh Sơn xem như người tiêu biểu nhất trong thôn này, không chỉ là ý nghĩ linh hoạt, bộ dạng cũng thực không tồi, xem như một thanh niên nói chuyện có vẻ có lực ảnh hưởng. Quân chính dân nhìn quân Thanh Sơn, trong lòng một trận thích nếu nữ nhi mình. Đừng tiễn, cũng không phải người ngoài, Thanh Sơn vẫn là trở về ăn cơm đi. Hắn vẫy vẫy tay, nét mặt hớn hở đi ra phòng trong, lại bị Cố thị ở gian bên ngoài ngăn lại, còn hướng trong tay hắn nhét cho hắn cầm rổ đồ, bên trong tràn đầy, quân chính dân vội đẩy lại, nhị bá nương ngài đây là làm gì, ta mang đồ tới làm sao còn có đạo lý làm cho trưởng bối đáp lễ, cầm về nương đứa nhỏ không thể không oán giận ta không thể lấy. Cố thị vui tươi hớn hở nhìn quân chính dân thành thật bổn phận, đem rổ đặt vào trong tay hắn, nói tam oa cũng đừng khách khí, bên trong đều là một ít đồ ăn khô nhị bá nương phơi nắng, cũng không phải cái gì đáng giá, sản vật trong đất nhà ngươi cũng không có đất trồng rau, người lớn không ăn, còn có đứa nhỏ đúng không, không đủ tới chỗ nhị bá nương lấy, ta chính là từ từ phơi nắng cũng được năm sót lớn đấy, một nhà chúng ta đến đầu xuân sang năm cũng ăn không xong, không phải lãng phí sao. Quân chính dân vừa nghe thế này mới đem rổ tiếp nhận đến, vậy đa tạ nhị bá nương. Khách khí gì, các ngươi đều là hài tử ngoan có hiểu biết. Trở lại là hàn huyên một trận, quân chính dân mới đi ra khỏi nhà Lý Chính, ở ngoài cửa, hắn nói với quân Thanh Sơn bên người, được rồi, chạy nhanh trở về ăn cơm đi, bên ngoài trời lạnh, chó mặc cũng ít. Quân Thanh Sơn sang sảng cười, lộ ra một hàng răng trình tề trắng noãn, hắn cười hớ hớ nói với quân chính dân, tam thúc trong nhà nếu có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng, dù sao đều thời tiết này, trong ruộng cũng không có chuyện gì. Ai, vậy đương nhiên là tốt, chờ thực có việc tam thúc nhất định sẽ không khách khí. Vậy là tốt rồi, quân Thanh Sơn nhìn theo quân chính dân biến mất ở chỗ góc phòng ốc đứng một hồi lâu mới xoay người đi vào nhà. Ôi, nàng đứng nơi này làm gì, làm ta sợ nhảy dựng. Nhìn đến người phía sau, quân Thanh Sơn nhìn xuống xúc động mắt trợn trắng. Tiểu Cố thị nhìn mắt to chừng lớn kia của trượng phu, nhịn không được che miệng cười khẽ, sau đó ngẩng đầu xinh đẹp nhìn hắn một cái, sẳng giọng thấy tam thúc có phải nhớ đường muội kia của ngươi. Nàng chính là biết được nếu lúc trước không là vì nữ tử kia đã xảy ra như vậy chuyện, nói không chừng sẽ trở thành thê tử của trượng phu mình, mà chính mình ai biết sẽ gả cho ai a. Ân, là một người đáng thương, này có thể sống tốt lắm, coi như là ông trời phúc hậu. Thê tử là người tâm tư thông thấu, là cháu gái của huynh đệ nhà mẹ đẻ nãi nãi, mới trước đây từng đọc sách trên người có một cỗ cảm giác không giống cô nương trong thôn, mà vợ chồng hai người cảm tình cũng không tồi, cơ hồ là có gì nói đó, không có gì giấu giếm. Đúng vậy, đoạn thời gian trước nhà nàng làm tiệc cơ động ta cũng gặp qua hai hài tử kia, thật sự làm cho người ta yêu thích, thật hy vọng đứa nhỏ của chúng ta cũng có thể xinh đẹp như vậy. Nói xong, vẻ mặt ôn nhu vuốt ve bụng mình. Quân Thanh Sơn ôm bả vai của nàng cùng nhau hướng trong phòng đi, này không phải rõ ràng sao, đứa nhỏ của chúng ta không xinh đẹp cũng không được. Tiểu Cố thị nhìn đến bộ dáng đương nhiên kia của hắn, nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười, nhẹ nhàng ở eo hắn nhéo một phen, nhìn đến bộ dáng hắn ra vẻ đau đớn, ánh mắt ôn nhu đều muốn chảy ra nước đến đây. Quân chính dân một đường hấp tấp về nhà, Dương thị đang ở trên kháng ấm áp làm thêu thùa, mà quân giao từ buổi sáng ăn qua điểm tâm liền mang theo hai hài tử về phía sau chuyển động, đến bây giờ còn chưa trở về. Sao rồi, nhìn thấy trượng phu sắc mặt hồng nhuận, Dương Thị cười hỏi. Quân Chính Dân cầm lấy chén lớn bên cạnh, rót một ly nước ấm, rầm rầm uống xong đi, nhếch miệng cười nói với thê tử, được rồi, nhị bá nói nếu trong nhà định ra rồi, để cho Viễn Sơn cho một cái văn thư, sau đó sẽ đưa đến quan phủ, khế đất đến trong tay chúng ta. À, nhanh như vậy à? Dương Thị cũng là lắp bắp kinh hãi, dù sao khối đỉnh núi kia cũng không phải là giá nhỏ, ước chừng hơn 100 mẫu đấy. Còn không sao, hơn nữa nhị bá còn làm chủ, 2 lượng một mẫu, đỉnh núi kia chỉ lấy ta 200 lượng, giảm đi 40 lượng đấy. Chẳng qua, nói xong hai vợ chồng liền mặt lộ ra sắc mặt lo âu, 200 lượng à, bọn họ cả đời đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, tuy rằng nay xây nhà mới, cũng có thể thường xuyên ăn thịt, 200 lượng thật sự có thể lấy ra được. Dân ca chàng nói 200 lượng này, giao nhi có thể lấy ra được sao? Tật xấu lo lắng của Dương Thị lại bắt đầu phát tác, không có biện pháp, ai làm cho nàng là làm nương. Quân Chính Dân trong lòng kỳ thật cũng không chắc, nhưng là cũng không thể nói mấy lời nói làm cho thê tử càng lo lắng, nhất định có thể, giao nhi của chúng ta cũng không phải là một người không chủ kiến, nếu nàng nói muốn mua chắc chắn có tính toán của mình. Ân, nói cũng phải. Dương Thị gật gật đầu, hết thảy chỉ có thể chờ nữ nhi trở về lại nói. Giữa trưa chờ quân giao dẫn một đôi nhi nữ từ sau núi trở về, hai tiểu gia hỏa kia sắc mặt phấn hồng, thở hồng hộc, vừa vào cửa xảo nhi liền giống như con khỉ nhỏ leo lên kháng tiến vào trong lòng Dương Thị thẳng hô mệt mỏi quá. Vô Ưu thì lại là uống lên một chén nước đường, cùng quân giao mấy người nói một tiếng, muốn đến phòng ở của mình luyện bảng chữ mẫu đi. Nhìn cháu gái ngoại rất nhanh đã ngủ trong lòng, Dương Thị ngẩng đầu nhỏ giọng nói với quân giao, giao nhi cha con đã đi nói rõ, chỉ xem con thời điểm nào muốn chúng ta sẽ đi nhà nhị gia gia con tìm người môi giới đi quan phủ giao tiền có thể lấy đến khế đất. Quân giao không nghĩ tới quân chính dân tốc độ nhanh như vậy, nhìn nhìn quân chính dân ngồi ở trên ghế dưới đất cười nói, cha, vất vả. Quân chính dân trừng lớn mắt, gì vất vả không vất vả, người một nhà không nói hai nhà. Nhìn đến quân chính dân khó có khi kiên cường một lần, hai mẹ con liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong ánh mắt đều có ý cười chưa tan đi. Giữa trưa quân giao cùng Dương Thị ở tại phòng bếp bận rộn một chút, làm 4 món ăn, người một nhà ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt, sau đó quân giao trở về phòng mang tới một ngân phiếu 200 lượng của ngân hiệu thông bảo đưa cho quân chính dân, mặt khác lại cho hắn 2 nén bạc mỗi nén 5 lượng. Cha, đây là ngân phiếu 200 lượng, mặt khác 2 thỏi bạc này, để người cho nhị gia gia cùng người môi giới một người 1 thỏi. Mời người làm việc, không có bạc thủy chung là sẽ thấp hơn người ta một cái đầu, cho về sau cũng dễ làm việc. Tay quân chính dân đều bắt đầu run lên, đây chính là 210 lượng A, trong tay hắn khi nào đã từng cầm nhiều tiền như vậy A. Xoay người cùng Dương Thị muốn một cái hà bao, sau đó đem ngân phiếu cùng nén bạc cất vào, lại thả vào trong ngực, bàn tay còn gắt gao đè lại, sợ không cẩn thận một cái sẽ đánh mất. Quân giao nhìn bộ dáng thật cẩn thận của hắn cũng không nói cái gì, nếu hắn như vậy có thể yên tâm một chút cũng không có gì không tốt. Giao nhi, vậy cha phải đi à, con còn có cái gì cần nói với cha không? Quân chính dân tim đập không ngừng, nhiều tiền như vậy à, không cẩn thận đánh mất thì làm sao được? Đã không có cha chính người nhìn làm đi. Tốt lắm, vậy cha phải đi. Dương Thị ở trên kháng nhìn đến dáng vẻ khẩn trương kia của trượng phu trong lòng cũng có chút lo sợ. Giao nhi, lập tức cho nhà người ta nhiều tiền như vậy, con thật sự là cam lòng à? Không có gì cam lòng với không cam lòng, có đôi khi tiền là đá mở đường tốt nhất, có tiền người ta mới có thể giúp chúng ta làm việc. Quân giao luôn luôn thờ phụng tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là vạn vạn không thể. Dương Thị thì lại là bán tín bán nghi gật gật đầu. Nhà Lý Chính, quân Bình Sơn, quân Chính Dân, người môi giới quân Viễn Sơn, còn có con trai thứ 3 nhà Lý Chính đều tụ tập ở phòng trong. Quân Viễn Sơn hạ xuống nét bút cuối cùng, sau đó cầm lấy khế thư trước mặt đặt ở bên miệng thổi thổi, tam ca, ngươi xem, mặt trên cũng đã rõ ràng chưa? Quân Chính Dân vội lấy qua phần khế thư kia cẩn thận nhìn, mặt trên viết văn thư khế đất nay đem ngọn núi 120 mẫu ở cửa thôn Thủy Tuyền thôn, bán cho quân Chính Dân tổng cộng 200 lượng chẵn, hiện giao không thiếu nợ. Thiên Khải Nguyên Phong ngày 16 tháng 11 năm thứ 9 lập. Người thực bán, Lý Chính Thủy Tuyền thôn quân Bình Sơn. Người thực mua quân Chính Dân, người viết thay quân Viễn Sơn. Không thành vấn đề, vẫn là Viễn Sơn huynh đệ lợi hại. Quân Chính Dân nhìn khế thư trong tay, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra rất nhiều. Quân Viễn Sơn sảng khoái cười, làm sao, dù sao viết cũng không biết bao nhiêu lần. Khế ước tới tay, quân Chính Dân thế này mới từ trong lòng xuất ra hà bao, mở rộng túi tiền, sau đó từ bên trong xuất ra tấm ngân phiếu mới tinh kia, nhị bá, người xem, đây là 200 lượng. Quân Bình Sơn tiếp nhận đến, mở ra vừa thấy ánh mắt co lại, thật là ngân phiếu 200 lượng, hơn nữa cuốn phiếu còn là ngân hiệu thông báo, ngân hiệu đứng đầu cả nước, phải biết rằng ngân hiệu thông báo lớn đến kinh thành, nhỏ đến thôn trấn trong cả nước cơ hồ khắp nơi đều có. Mà sau đó quân chính dân lại từ trong hà bao lấy ra hai thỏi bạc, một thỏi cho quân Viễn Sơn, một thỏi cho hắn, làm cho quân Bình Sơn thật sự cảm thấy lão tam của nhà tứ phòng này là một người thông minh. Dân tử đều là người một nhà, làm gì đâu cũng không phải nhiều chuyện. Quân Bình Sơn nhìn bạc trước mặt, sắc mặt không thay đổi. Này không thể được, Giao Nhi nói cũng không dễ dàng, có thể làm xong đây là vẫn là dựa vào nhị bá cùng Viễn Sơn huynh đệ, phí vất vả luôn phải ra. Tam ca, nha đầu nhà ngươi vậy mà là người lợi hại, xây nhà mới không nói, còn có thể mua xuống lớn như vậy, có phải đương gia đã trở lại hay không? Không trách quân Viễn Sơn nghĩ như thế, chính là không ít người thủy thuyền thôn đều cảm thấy quân Giao có thể xây lên nhà mới, khẳng định là dã nam nhân của nàng đã trở lại, nếu không một cái phụ nữ, làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy à? Quân chính dân nghe xong sắc mặt có điểm không vui, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, làm sao có loại sự tình này, đều là Giao Nhi tự mình kiếm, cái gì đương gia với không đương gia, ta đây làm cha còn không biết, không có chuyện này. Quân Viễn Sơn khả năng cũng hiểu được mình hỏi có điểm không ổn, xin lỗi cười cười, tam ca đừng trách móc, là tiểu đệ không biết nói. Nhiều chuyện chính là hy vọng về sau Viễn Sơn huynh đệ đừng nghe tin không đúng này, Giao Nhi nhà ta tuy rằng mệnh khổ, khả cũng không thể làm cho người ta khi dễ đi đúng không, nếu không ta đây làm cha cũng thật sự không mặt mũi mặt tiếp tục nán lại ở trong thôn nữa. Dân tử, nói cái gì đâu, nhị bá như thế nào có thể để ngươi không ở lại trong thôn được. Lý Chính nghiêm túc trách mắng. Vâng, đa tạ nhị bá chiếu ứng, ta đây đi về trước, chờ Viễn Sơn huynh đệ lấy đến khế đất thì trực tiếp đưa đến trong nhà đi. Được, ta ngày mai sẽ đi làm, cam đoan tối mai liền đưa khế đất cho tam ca. Quả nhiên quân Viễn Sơn làm việc hiệu suất rất cao, buổi chiều ngày hôm sau liền mang theo khế đất tới cửa, mà quân Giao lúc này cũng vừa lúc ở nhà, nhìn đến quân Viễn Sơn, liền cười hỏi, Viễn Sơn thúc, ngài tới rồi, mau vào nhà ngồi đi. Ai, ngươi xem Giao Nhi của chúng ta thật sự là người chịu khó, xây lên căn phòng lớn tốt như vậy chính là làm cho người ta yêu thích chết. Nhìn một cái viện này thực bằng phẳng, mặt tường kia vuông vức còn rộng mở. Viễn Sơn thúc khách khí, vào nhà đi, cha ta nương đều ở. Quân Giao khóe miệng co rút cúi đầu che giấu bất đắc dĩ nơi đáy mắt. Ai, được, ta chính là đến đưa khế đất kia chính là hơn 100 mẫu a, Giao Nhi ngươi nói không thú vị như vậy, ngươi mua trồng gì? Vừa nói vừa rung đùi đắc ý vào phòng. Quân Giao trong lòng hiểu được tòa đính núi kia từ hôm nay trở đi chính là của nàng, tuy rằng khế đất viết là tên của quân chính dân. Mà nay có một mảnh lớn như vậy, phải chăng nên thừa dịp hiện tại đào hồ cá, chẳng qua có lẽ sẽ bởi vì rất lạnh, bùn đất đều đông lạnh, sang năm hóa đông xong lại lấy kỳ thật cũng không muộn. Ngày hôm qua quân Giao đi ngọn núi vòng vo di chuyển, phát hiện dưới chân núi trụi lùi, sớm đã bị đông lạnh, nếu muốn đào, sẽ thực cố sức hơn nữa tốn thời gian, dù sao đến cuối năm cũng chẳng qua là 40 ngày. Mà qua năm, tiếp qua một tháng, thì thời tiết vạn vật sống lại, đến lúc đó đào tốt hồ cá thả cá con vào, ở bên cạnh vòng cái hàng rào, nuôi thêm mấy chục con vịt mà phân vịt sẽ là thức ăn tốt cho cá, cũng có thể ở trong đáy sông trồng củ sen, đến mùa hè, có thể ở bên cạnh xây lên một tòa lương đình, có thể vừa thưởng thức hoa sen lay động, ăn thịt cá tươi mới, không biết ở bên trong hồ cá nuôi cua có được không, phải biết rằng đây chính là đồ đại bổ. Vì thế quân Giao liền đứng ở trong sân, cầm cái chổi trong tay, càng nghĩ càng mê mẩn, mà trước mắt của nàng hoa sen tựa hồ đã muốn nở đầy hồ, con cá to mọng nhảy ra khỏi mặt nước, bọt nước xanh biếc bắn lên tung tóe dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, mà một con vịt béo nhàn nhã tới lui tuần tra ở giữa lá sen, tiếng động cạc cạc thanh thúy vang dội. Giao Nhi, con làm gì đấy? Dương thị thây hô quân Giao thiệt nhiều tiếng cũng không phản ứng, thế này mới đi ra, liền nhìn đến nữ nhi nhà mình bọ dáng vẻ mặt cười mê mẩn, không biết suy nghĩ cái gì. Không làm gì, nương tìm ta có việc. Không có việc gì, chính là thấy con cũng không quét rác, ở trong này đứng ngốc làm gì chứ. Bên ngoài thực lạnh a. Đứa nhỏ này, đây là cái thói quen gì. Ta suy nghĩ a. Chờ đầu xuân sang năm, chúng ta ngay tại chân núi đào hồ cá, là hồ cá rất lớn, sau đó ở bên trong trồng củ sen, thả cá con, lại với thêm một đám vịt, cũng có thể ở trong hồ cá nuôi con cua, người nghĩ xem a nương, đợi cho mùa hè trong hồ cá dần dần có hoa sen cùng củ sen, còn có những con cá thơm ngon, tiếp qua đoạn thời gian còn có thể ăn đến con cua ngon, có phải thực hạnh phúc không a? Quân Giao từng chút nói xong, mà trên mặt Dương thị cũng hiện lên một tia hy vọng giống như một bức họa cuộn tròn về mùa thu hoạch tốt đẹp đã ở trước mặt từ từ mở ra. Thật tốt mà Giao Nhi, trên núi chúng ta có thể nuôi gà, rau dại sâu nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không cần mình cho ăn. Vừa nghe con nói như vậy, hóa ra nhọn núi nhỏ kia cũng là bảo địa à. Đúng vậy, không có đất lười chỉ có người lười, một nhà chúng ta cần cần củ củ còn lo không thể làm giàu sao. Đúng, vẫn là Giao Nhi nói đúng, sang năm chúng ta sẽ làm thực tốt. Dương thì cũng là dùng sức nắm chặt nắm tay, nữ nhân thành thật cả đời lần này cũng đã chuẩn bị kiên cường một lần. Bởi vì quân Viễn Sơn giúp đỡ làm xong một chuyện tốt như vậy, cho nên quân chính dân liền quyết định buổi tối lưu hắn ở nhà ăn cơm, mà quân Giao cùng Dương thị đợi sắc trời vừa tối, ngay tại trong phòng bếp bận rộn lên. Bốn món ăn một canh toàn bộ xuất từ tay quân Giao, làm cho hai nam nhân một bữa cơm là ăn rượu cơm no đủ, mà quân Viễn Sơn sau khi ăn xong cũng là không ngừng khen quân Giao chủ nghệ tốt, nói là chờ có thời gian còn muốn để cho nữ nhân trong nhà đến nơi này của quân Giao học hỏi kinh nghiệm. Chờ quân Viễn Sơn rời đi, hai vợ chồng quân chính dân cũng dọn dẹp một chút rồi bắt đầu ngủ, mà quân Giao thì lặng lẽ đi vào phòng con, nhìn đến phía sau bàn học thật to, một thân ảnh nho nhỏ, đang tư thái đoan chính cầm bút lông, chuyên tâm miêu tả bảng chữ mẫu trong tay, trong phòng thực ấm áp, mà Vô Ưu có thể là cũng viết thật lâu, cái trán đều thấm ra một tầng mồ hôi. Quân Giao trong lòng một trận phát đau, tiến lên xuất ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho hắn, Vô Ưu cũng bừng tỉnh. Nương, người tới. Nhìn đến quân Giao, tiểu tử kia lộ ra một cái tươi cười thật to, buông bút trong tay quay về phía quân Giao, để mặc nàng lau mồ hôi cho mình. Đã trễ thế này, như thế nào còn không nghỉ ngơi, muốn luyện tập ngày mai cũng không chậm, cẩn thận mệt hỏng ánh mắt rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã rút đi vàng như nến, trở nên trắng noãn phấn nhuận kia của con, một bộ dáng yêu thích không buông tay con của quân Giao nàng, làm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Vô Ưu quỳ xuống trên ghế, rót cho quân Giao một chén nước, đặt tới trong tay nàng. Lại viết một phần chữ to ta liền ngủ, nương uống chén nước. Nhìn hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, bộ dáng lại phá lệ có hiểu biết, quân Giao thực hạnh phúc, sau đó đã nghĩ nửa nhỏ nhỏ như thế, rất nhiều chuyện tuy rằng hiểu được nhưng không cách nào xử lý, có phải nên mua một tùy tùng cho hắn hay không, đến lúc đó đi tư thục nàng cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Vô Ưu, nương quyết định qua năm đưa con đi tư thục, con là muốn ở trong thôn hay là đi trấn trên? Kỳ thật mặc kệ là trong thôn hay là trấn trên, tiên sinh dạy học đều là tú tài, quân Bình Kiều từng đã ở trấn trên đã tây tịch gia sư cho nhà giàu người ta, nhưng là trong lòng nàng cũng lo lắng, ở trong thôn con mình sẽ bị bạn cùng lứa tuổi xa lánh. Vậy nương hy vọng ta đến chỗ nào? Vô Ưu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt to trong suốt nhìn mẫu thân. Nhân sinh là của Vô Ưu, nhân sinh của con đương nhiên phải tự mình quyết định, nương chỉ có thể nói đi trấn trên sẽ mệt chết đi, phải đi sớm trễ về, nhưng là nương lại có thể mua cho con một chiếc xe ngựa, mà ở trong thôn, trong lòng Vô Ưu cũng có thể biết, nhà chúng ta cùng nhà khác không giống nhau, anh chị em trong thôn có lẽ sẽ nói nhàn thoại về con, Vô Ưu có thể thừa nhận được sao? Có một số việc nàng không nghĩ vì đứa nhỏ làm quyết định, dù sao ở cổ đại có thể nắm giữ nhân sinh của mình, đây tuyệt đối là một chuyện khó có thể tưởng tượng, cái gọi là dân chủ, đó là cái gì vậy? Ăn ngon hay là chơi vui? Cho nên, nàng muốn ở trong điều kiện hữu hạn, vì đứa nhỏ của mình sáng tạo ra tương lai vô hạn. Thừa nhận được con muốn đi đọc sách, người khác nói cái gì con sẽ không để ý. Hắn cũng muốn đi trong thành, nhưng là lại không nghĩ làm cho mẫu thân quá mệt nhọc, chỉ cần mình có thể cố gắng, ở nơi nào đọc sách cũng đều giống nhau. Đem thân hình mềm mại nho nhỏ của hắn ôm vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu của hắn, ôn nhu nói, Vô Ưu của nương là đứa nhỏ có hiểu biết nhất, chờ nhà ta sự tình không sai biệt lắm, mẫu thân chắc chắn tìm cho Vô Ưu một đại nho siêu cấp có học vấn, lại tìm một sư phó võ công cao cường, đến lúc đó Vô Ưu trưởng thành tuyệt đối là một tiểu công tử văn võ song toàn, ngẫm lại trong lòng nương liền ấm áp. Con sẽ không làm cho nương thất vọng, con nhất định sẽ thực cố gắng, về sau làm cho mọi người nhìn thấy mẫu thân, đều sẽ vì nương có con trai Vô Ưu mà tự hào. Quân Giao hoảng sợ, lời nói có tiêu chuẩn như vậy, sẽ là xuất từ miệng một cái hài đồng hơn 3 tuổi. Nhưng là đang nắm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu kia của hắn, nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện hắn cũng là người xuyên qua hoặc là trọng sinh một kiếp, cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, con trai này tuyệt đối là một thiên tài, mà phụ thân ruột thịt của hắn tất nhiên cũng không phải là vật trong ao, không tầm thường. Mà phụ thân của đứa nhỏ lúc này, lại đang ngồi ở nguyễn ghế trong Vô Danh Cư, tay đang cầm một quyển sách xem nhập thần. Ở đối diện Ninh Nguyệt Khẩn, cái yêu nam nào đó đang vẻ mặt không yên nhìn hắn. Nhị gia, không biết có phải tiểu nhân đắc tội nhị gia không? Xin nhị gia cho cái thống khoái được không? Đây rốt cuộc là nháo gì vậy a? Chẳng qua ngày đó chỉ là uống rượu, nhưng là ai có thể nói cho hắn vì sao vừa tỉnh lại đã cảm giác được khí chàng quanh thân vị gia này là như thế nào a? Lạnh so với cởi hết ngủ ở bên ngoài một đêm đều làm cho người ta run run hơn. Nam nhân phong hoa tuyệt đại cũng không để ý đến hắn, ngón tay thon dài trắng nõn ở dưới ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng bóng như ngọc, ngón trỏ cùng ngón cái lướt qua một trang sách, đừng nói ánh mắt, thậm chí ngay cả lông mi đều không có động một chút. Ninh Nguyệt Khẩn im lặng như vậy, Tiết Ly Trần gặp qua nhiều lần lắm, cơ hồ từ nhỏ đến lớn, đại đa số thời gian hắn đều là như thế này, nhưng là lúc này đây không giống, đơn giản là cái loại khí chàng, người sống chưa tới gần này, ngay cả hắn đều cảm giác được thời điểm trước kia chưa từng có loại này. Nhị gia, lão ngài cũng nên nói chuyện đi a. Từ tối hôm qua đến bây giờ ngay cả cái ánh mắt cũng đều không cho tiểu nhân một cái, quan lão gia đánh bằng roi cũng phải cho cái cớ đúng không? Việc này ở Mỹ, ban đầu còn tính hôm nay trở về kinh, lại bị không khí quỷ dị kia của vị gia này kia làm cho trực tiếp sợ tới mức ngay cả chân ngựa cũng đều mềm nhũn. Rốt cục ở sau khi Tiết Ly Trần đau khổ kêu rên một ngày một đêm, Ninh Nguyệt Cần mới thiện tâm cho hắn một cái ánh mắt, một cái liếc mắt này làm cho cái yêu nam kia kích động thiếu chút nữa thì khóc. Hôm kia ngươi uống say, hắn lật một trang sách, gạch ta ói lên cả người ngươi. Đúng đi, nếu không làm sao sẽ dùng loại ánh mắt này đến lăng trì hắn. Sau đó ngươi nói một câu nói, làm cho bổn vương rất là khó hiểu. Lại lật một trang sách, nhị gia. Hắn nói lời gì đó đại nghịch bất đạo a, trong lòng đột nhiên có điểm không yên, hơn nữa ngay cả câu bổn vương kia đều đi ra. Bổn vương sống hơn 20 năm, cư nhiên có thêm đứa nhỏ, còn có một nữ nhi. Lại lật một tờ, cạch làm, chén ngọc trong tay thoát ly lòng bàn tay, theo sức hút của trái đất nện thật mạnh ở trên bàn gỗ vuông trước mặt, mà người nào đó sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Không, không phải, nhị gia, ngài xác định đây là ta nói. Hắn có chút không rõ, hắn không nhớ rõ mình uống rượu thì miệng không có cửa a. Ngươi nói đi, hay là Ali cảm thấy, bổn vương đang nói dối. Ninh Nguyệt Cẩn nhíu mày. Làm sao có thể, Cẩn vương ngài chính là thân vương duy nhất của Thiên Khải Quốc a, làm sao có thể nói dối. Tuy rằng ngươi không có một câu nói thật, vậy nói một chút đi, ngươi biết được từ khi nào. Buông sách rót cho mình một ly trà xanh chậm rãi phẩm. Tiết Ly Trần lúc này hận không thể có thể biến mất ở tại chỗ, hắn thật sự không biết mình sau khi say rượu sẽ nói lung tung a. Nếu là như thế, đầu óc hắn có bệnh đi cùng quân nương tử liều mạng uống rượu a. Hiện tại cái bí mật kia xem như không bảo đảm. Kỳ thật đi, ta biết chuyện này, cũng thuần túy là đúng dịp, thật sự là đúng dịp, chính là ngày đầu tiên đến Thanh Sơn Trấn ấy liền nhìn đến quân nương tử mang theo hai hài tử của nàng ở dưới lầu, cái đứa nhỏ kia không phải ta nói a gần, bộ dạng cùng ngươi mới trước đây giống nhau như đúc. Tốt rồi, yêu nam này vừa mở miệng, thì hoàn toàn không hãm được miệng, nghĩ đến cái đứa nhỏ kia của Ninh Nguyệt Khẩn, hắn giống như nhào lên sờ hổ một chút. Cái nữ nhân năm đó kia quả nhiên là Quân Dao. Hơn 4 năm không gặp, nàng đã thay đổi thiệt nhiều, lúc trước chỉ là một cô gái ngây ngô non nớt giống như một đóa nụ hoa đợi nở, xấu hổ mang khiếp sợ kháng cự nóng rực cùng điên cuồng của hắn. Nhìn đến ánh mắt trầm tư mang theo cân nhắc kia của Ninh Nguyệt Cẩn, trong lòng Tiết Ly Trần có điểm không rõ, sắp lên nhỏ giọng hỏi, A Cẩn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là làm cho bọn họ nhận tổ quy tông hay là? Nửa câu nói sau, Tiết Ly Trần cũng không nói hết, nhưng là hắn biết Ninh Nguyệt Cẩn là hiểu được. Tay đặt ở trên tay vịn của ghế mềm, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ sơn đỏ trơn bóng tỉ mỉ ở mặt ngoài, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, thâm thúy mà u ám. Nhận tổ quy tông. Mắt phượng tuyệt sắc của Ninh Nguyệt Cần cúi xuống, che khuất ảm đạm chợt lóe mà qua ở đáy mắt, phòng chừng đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết, nếu bọn họ không biết thì tạm thời như vậy đi. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ tới cả đời sống cô độc quãng đời còn lại, nhưng cũng chưa có nghĩ về sau có thể cùng thê tử mình cầm sắt cùng minh, sống hòa hợp. Nay Quân Dao xuất hiện hoàn toàn là ngoài ý muốn, mà hai hài tử kia lại là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Người cũng không nhận thức bọn họ. Hắn vẫn biết đương kim cẩn thân vương phong tư trác tuyệt ở trong mắt người bên ngoài ôn hòa nho nhã, tuấn mỹ như tiên, kỳ thực lãnh tâm lãnh tình. Tiết Ly Trần hiểu được sinh ở hoàng gia, tình thủy chung là cái thứ làm cho người ta buồn cười. Đứa nhỏ lưu lại, ngữ khí của nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Trong lòng Tiết Ly Trần tuy rằng đã sớm có đáp án, nhưng là nay nghe được hắn nói ra, lại sinh ra một chút không đành lòng. Nàng không sẽ đồng ý. Không thể nói rõ vì sao Quân Dao chính là cho hắn một loại cảm giác nữ nhân này không phải nam nhân bình thường có thể khống chế. Không phải do nàng, đường kim vương phi của Cẩn Thân Vương cũng không hèn kém hơn so với hoàng hậu, vô luận như thế nào cũng không thể là một thôn cô, mà mẫu thân đứa nhỏ của Ninh Nguyệt Cẩn hắn càng thêm không thể. Tiết Ly Trần nhíu mày, thân mình mềm mại tựa vào ghế quý phi, nhìn hắn im lặng mà đứng đón gió nhẹ kia, giống như dỗi nói, tùy ngươi, dù sao nàng là cổ đông của Phúc Vận, ngươi đừng đem tài thần của ta dọa chạy, cái khác ta mặc kệ ngươi. Ngươi thật sự đối nàng thực coi trọng. Vương gia đại nhân thản nhiên nhìn lướt qua bạn tốt ngồi không ra ngồi kia. Kiều Trần của Tiết Ly Trần bắt chéo một bộ dáng công tử phong lưu, đối với kiểu mình vừa rồi còn tiểu nhân chân chó lập tức quên đến sau đầu đi, vẫy tay, bên cạnh thị nữ xinh đẹp tuyệt trần đã tiến lên quỳ trước mặt hắn, một quả quýt đã bóc vỏ đưa đến trong miệng hắn. Đương nhiên là coi trọng, đừng quên ta chính là một thương nhân, mà Phúc Vận có thực đơn của nàng tuyệt đối sẽ càng thêm tài nguyên quảng tiến, tài nguyên tiến vào cuồn cuộn, đừng nói ngươi không thích đồ ăn nàng làm. Chỉ xem hai ngày này, bộ dáng cười tâu tóe kia của Tào trưởng quầy, thì biết kiếm đầy bồn đầy bát. A Ly, ngươi cần phải thành thân. Cho dù là nữ nhân hắn không tính cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là hắn cũng là người nam nhân đầu tiên của nàng, hắn tuyệt đối không cho phép có người mơ ước nữ nhân của hắn, huynh đệ tốt cũng không được. Tiết Ly Trần liền không rõ, vừa rồi còn đang nói chuyện sinh ý đi, là đang nói chuyện sinh ý đi, như thế nào chỉ chớp mắt lại vòng đến việc hôn nhân của hắn. Ta cần, ngươi cũng không thể không trượng nghĩa như vậy à, ta cùng quân nương từ nửa niềm tư tình đều không có, muốn ăn giấm chua cũng phải giảng đạo lý đúng không? Ngay cả coi trọng tài năng của nàng cũng không được, như vậy đã xem như là cho hắn đội nón xanh, bị cắm sừng. Chúc ảnh khẩn cấp 800 dặm, suốt đêm về kinh đưa tin cho vị kia thất gia Tiết gia coi trọng đại tiểu thư Đoàn gia, làm cho hắn đón người đẹp tứ hôn đi. Tiếng nói thanh nhã, lời nói ra, làm cho Tiết Ly Trần ở bên cạnh hoàn toàn biến sắc. Nhìn đến Trúc Ảnh sẽ nhún người biến mất, Tiết Ly Trần cũng bất chấp cái ảnh hưởng gì, lắc mình một phen giữ chặt Trúc Ảnh, chết sống chính là không cho hắn rời đi. Ninh nhị gia, ta sai lầm rồi, ta bảo trì khoảng cách, buổi chiều bước đi, ta còn phải đi Ngọa Long tự đúng không? Sẽ không quấy rầy ngươi cùng người nhà liên lạc cảm tình, hôn sự của ta cũng đừng quan tâm, người ta thật sự là không xứng với tiểu thư Đoàn gia a. Vị gia này cũng thật sự không thể cho hắn một cái phu nhân ôn nhu huyền truyền hàm xúc tiêm nhược nhỏ bé yếu ớt xinh đẹp sao? Không nên tìm cái chư bà nữ nhân như heo, dã man ương ngạnh kia, Tiết thức gia hắn cũng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, được xem là trượng phu tốt nhất của ngàn vạn danh môn khuê tú ở Thiên Khải Quốc, hắn không muốn bị cái bị thịt kia giày xéo như thế. Nhưng tức giận cũng thực đáng hận. Vì chính mình có thể trường mệnh trăm tuổi, buổi chiều hôm đó Tiết Ly Trần liền mang theo thị nữ cùng đi theo, vô cùng lo lắng đánh xe rời đi. Cũng chính là đêm nay, Miêu Nhược báo lại, 3.000 binh sĩ ở Kinh Thành, đã tới bên ngoài cách Thanh Sơn trấn 20 dặm, sáng sớm có thể tới. Một thân trung y màu trắng, Ninh Nguyệt cần tựa ở trên giường, tóc đen rối tung ở trên lưng, trước ngực, làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ, hư ảo mà xuất trần. Biệt viện xây như thế nào rồi? Hắn phép lại quyển sách trên tay, nhu nhu con người có chút chua xót. Thêm 3 ngày nữa, là chủ tử có thể chuyển vào, tất cả gia cụ thuộc hạ đã mua thêm toàn bộ thỏa đáng, sẽ chờ biệt viện xây xong, trực tiếp nâng vào. Người đi xuống trước đi, cùng tướng lĩnh dẫn đội lần này truyền đạt từ lệnh, dám can đảm nhiễu dân, nhất định trảm không tha. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sáng sớm, khi một đám binh sĩ mặc thiết giáp chỉnh tề xuất hiện ở Thanh Sơn trấn, trên thôn trấn là hoàn toàn sôi trào. Đừng nói là những dân chúng yêu thích náo nhiệt này, mà ngay cả người 10 dặm 8 thôn cũng đều hướng về phía Thanh Sơn trấn mà đến. Dưới cổng chào Thanh Sơn trấn, huyện lệnh cửu phẩm đã run rẩy đứng ở bên người tướng lãnh dẫn quân, thật cẩn thận cười theo, mà tướng lãnh dẫn quân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn không có chút biểu tình, đứng ở bên cạnh Miêu Nhược ôm quyền nói, Miêu thị vệ không biết vương gia. Chủ tử nói, không thể nhiễu dân, nếu không nhất định trảm không buông tha, lần này khai thác làm phiền Tôn Thiên Hộ, bên trên nói, ở trước cuối năm cung ứng quặng than cho trong cung 50.000 cân. Miêu Nhược không đợi Tôn Đại Dũng nói xong, liền đem nhiệm vụ dặn dò rõ ràng, tuy rằng 10.000 cân thật sự không ít nhưng cũng còn lại một tháng, có thể nhàn nhã hoàn thành, chính là lúc bắt đầu tiến hành thanh lý hòn đá ban đầu, sẽ mệt một ít. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tôn Đại Dũng không dám có nghi vấn gì, dù sao lần này đến trông coi không phải người khác, mà là thân vương duy nhất của toàn bộ Thiên Khải, huynh đệ ruột thịt của Hoàng đế Cẩn Vương gia. Nói lên Cẩn Vương, toàn bộ Thiên Khải không ai không biết, dù sao rất nhiều quyền thần đều biết, lúc trước Thiên Hoàng hướng vào người thừa kế đúng là Cẩn Vương, tuy rằng về sau lại bởi vì Thiên Hoàng hậu chết mà cùng Thiên Hoàng ly tâm, nhưng vẫn không thể ngăn cản vô hạn hy vọng của Thiên Hoàng đối hắn như trước, chính là ở thời điểm định ra di chiếu, bị hắn mãnh liệt phản đối, cuối cùng đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Nguyên Phong đế lớn hơn hắn 17 tuổi. Tôn Đại Dũng từng là thị vệ nhỏ tại nơi cao chót vót kia yên lặng cố gắng qua 5 tháng, trải qua gần 10 năm cố gắng, rốt cục trèo lên vị trí thiên hộ ngũ phẩm, nay phụng mệnh Hoàng đế đến Thanh Sơn trấn khai thác quặng than, coi như là hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Chẳng qua, ngẫm lại nay Cẩn Vương long tư khí khái, lại nghĩ tới đế vương ăn nhiều đan dược mà từ từ suy yếu trong miệng sư phó của mình kia, thật đúng là vô cùng thổn thức. Mà thời gian Tôn Đại Dũng tới Thanh Sơn trấn chẳng qua mới nửa ngày, bố cáo đầu tiên đã dán khắp phố lớn ngõ nhỏ xung quanh, là chiêu lao động đào than, mỗi ngày dựa theo sản lượng đào than phát tiền công, một cân quặng than một cái tiền đồng. Theo tin tức không ngừng truyền rộng, nông dân đã thoát ly ngày mùa đều khiêng các loại công cụ đến huyện nha ở trấn trên báo danh, dù sao quặng than không phải bông, mỗi ngày nếu có khả năng khai thác trên dưới 100 cân cũng không thành vấn đề, mà trên dưới 100 cân cũng chính là trên dưới 100 cái tiền đồng, tuyệt đối là một nghề lương cao. Quân Giao ở Thủy Thuyền thôn cũng biết được tin tức, tráng hán cùng thanh niên trong thôn cũng đều khiêng lên công cụ phi tinh đổi nguyệt, vượt đêm đen kết bạn hướng huyện nha trấn trên chạy chỉ vì có thể được đến một vị trí. Mà quân chính dân ở nhà Nhàn Hoàng cũng nghĩ đi làm vài ngày công, lại bị quân Giao gấp gáp ngăn lại. Cha, đào than chính là một việc nguy hiểm, người vẫn là đừng đi, lại nói sắp tới lễ mừng năm mới, gia cụ trong nhà còn chưa làm đâu. Quặng than tuy rằng là thứ tốt, khai thác lại cực kỳ nguy hiểm, nhất là cổ đại kỹ thuật lạc hậu không có các loại phương tiện phần cứng, không cẩn thận một cái chính là sẽ phát sinh sụt lún nguy hiểm, đến lúc đó chính là muốn cứu cũng không cách nào cứu được. Dương thị vừa nghe sẽ có nguy hiểm, nhất thời lôi kéo quân chính dân, chính là không chịu buông tay, dân ca, vẫn là quên đi, chúng ta thật vất vả mới được sống cuộc sống thư thái, cũng đừng làm cho ta cùng Giao Nhi lo lắng. Quân chính dân gặp thê tử cùng nữ nhi đều phản đối, cũng là không có cách nào, đành phải từ bỏ, chẳng qua cũng phải, sắp lễ mừng năm mới, trong nhà này còn chưa vài món gia cụ tử tế đâu, vẫn phải tìm người đánh mấy bộ gia cụ tốt mới được. Buổi tối, người một nhà ngồi ở trên kháng nói đến sự kiện này, Dương thị lại cười tủm tỉm nói, này không khó, nhị thúc nhà mẹ đẻ ta chính là thợ mộc, tay nghề thực không tồi, chúng ta vừa vặn tìm hắn giúp đỡ đánh mấy bộ gia cụ, làm việc khẳng định tinh tế. Vì thế chuyện này liền định ra đến, ở ngày hôm sau, quân chính dân liền hướng thất lão gia từ quân gia quân Bình Lâm mượn xe châu, lôi kéo người một nhà muốn đến Dương gia thôn cách 50 dặm. Trên xe quân Giao trải một tầng đệm giường ở bên dưới, mặt trên là một cái chăn dày, miễn cho trên đường gió lớn, đông lạnh hai hài tử. Dương thị nhìn lễ tới cửa bầy ở bên cạnh cười cười tâu tóe, nhìn một đống đồ kia, đối quân Giao nói, Giao Nhi chúng ta mang nhiều lắm không a? Một đống lớn như vậy, chính là không ít. Quân Giao nhìn hai con đang lui ở trong chăn lặng lẽ nói chuyện, trả lời, nhiều cái gì, đi nhà bà ngoại mang nhiều đồ hơn nữa cũng là ít, người nói xem cha. Quân chính dân quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hưng phấn mà có vẻ trẻ hơn rất nhiều kia của thê tử, nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười, phải không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều. Đây là Dương thị từ khi ở riêng lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ trước kia ở quân gia, từ thành thân tới nay, trừ bỏ 3 năm trước tháng riêng hàng năm về xem, bình thường cũng ít trở về, bởi vì vài chị em dâu khác về nhà, trong nhà sẽ không ai nấu cơm, nàng đành phải nhịn xuống ủy khuất, vì nhà chồng suy xét, đây cũng là chuyện tình không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, lời nói có chút cuồng vọng, nàng muốn thời điểm gì trở về đều có thể, chỉ cần vừa nhớ nhà mẹ đẻ, để cho trượng phu mượn xe châu, bọn họ có thể lắc lư đi nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng không có ai nói thêm cái gì. Cuộc sống tương phản thật lớn như vậy, ngay từ đầu làm cho Dương thị cực kỳ không thích ứng, vài ngày đầu cơ hồ chính là buổi tối ngủ không tốt còn dọa tỉnh vài lần, luôn cảm thấy đột nhiên vừa mở mắt chính mình vẫn là tại trong đại viện quân gia kia, vẫn thiệt nhiều ngày, mới bình tĩnh trở lại. Xe châu dọc theo đường đi xèo xèo từ từ hướng về phía Dương gia thôn mà đến, mà hai tiểu gia hỏa kia cũng đã từ ban đầu mới mẻ cảm thấy nhàm chán, đã ngủ. Chờ thời điểm bị đánh thức mới phát hiện đã ngừng lại ở trước cửa nhà một hộ người ta, hai tiểu gia hỏa kia chỉ biết đã đến nhà ngoại tổ cụ ngoại. Bởi vì đến Dương gia đã là gần giữa trưa, từng nhà đều ở nhà nấu cơm, nếu không quân Giao đến lúc này, nhất định không thể không làm oanh động lớn, dù sao 4 năm trước chuyện tình của quân Giao ầm ĩ khiến mọi người đều biết. Quân chính dân xuống xe trước bởi vì cổng lớn rộng mở, hắn liền nhấc chân đi vào. Cha mẹ ta cùng Tố Lan đến thăm các người. Thanh âm hàm hậu của quân chính dân, ở trong tiểu viện bình thường của nhà nông gia truyền ra, sau đó chính là tiếng kinh hô trong phòng. Rèm cửa xốc lên, lão gia tử Dương Thành Cương cùng lão thái thái Hoa Thị liền vọt ra, Đỗ Thị cùng Dương Hoài An cũng là theo sát sau hai lão nhân đi ra đón. Ta chính dân đến đây, chạy nhanh vào nhà, mẹ con bọn họ đâu? Lão thái thái cao hứng nói. Tố Lan ở trên xe, Giao Nhi cùng đứa nhỏ cũng đến đây, mợ bọn nhỏ trên xe còn có đồ, người đi giúp đỡ chuyển một chút. Quân chính dân nâng lão gia tử hướng trong phòng đi. Ai tỷ phu cứ vào đi thôi, ta đi giúp đỡ đại tỷ. Đỗ Thị thực rõ ràng buông tay đi ra ngoài. Bên ngoài, Dương thị đem này nọ đều chuyển xuống xe, hai tiểu gia hỏa kia vừa mở mắt ra, mắt còn buồn ngủ mông lung, Quân Dao sợ bọn họ đông lạnh, cũng không dám làm cho bọn họ cứ như vậy chui ra, chỉ nói trước ở trên xe chờ, chờ nàng chuyển xong này nọ, lại ôm bọn họ vào nhà, lúc này quay người lại, Đỗ thị liền đi ra. Huệ Anh, đến vừa vặn, đến, chạy nhanh dọn đồ vào trong nhà. Thấy Đỗ thị, Dương thị vội vàng gọi. Đỗ thị nhìn đến một đống gì đó kia, ánh mắt trừng lớn, tiến lên trước xe, nói, đại tỷ, ngươi đây là đồ trong nhà đều chuyển đến đúng không, nhiều đồ như vậy. Chuyển về nhà mẹ đẻ cũng không nguyện ý a, hơn nữa còn dẫn theo chút lễ tới cửa cho nhị thúc, muốn mời lão nhân ra hắn đánh cho mấy bộ gia cụ, nếu không nhà mới trống vắng. Cũng phải, phòng ở đẹp như vậy, đánh mấy bộ gia cụ tốt kê vào cũng không lãng phí. Hai người vừa nói vừa hướng trong phòng chuyển này nọ, bao lớn bao nhỏ, vẫn chuyển 3-4 lần mới tính xong. Quân Dao thì vào nhà cùng lão thái thái muốn một cái chăn mỏng, đem hai hài tử ôm đến, cùng nhau ôm vào phòng, đặt tới trong phòng Dương Mộng Nhi. Tiểu cô nương cùng với lần trước nhìn thấy không có bao nhiêu biến hóa, như trước là gầy teo, sắc mặt tái nhợt, trên mờ u bàn tay đều có thể nhìn đến mạch máu, chỉ là nhìn đến Quân Dao đã đến, tâm tình tựa hồ biến rất khá, sắc mặt cũng lộ ra hồng nhuận, nhưng vẫn tiêm nhược làm cho người ta đau lòng như trước. Làm sao vẫn gầy như vậy, bình thường cần phải ăn nhiều, không ăn sao được. Nàng lôi kéo tay Dương Mộng Nhi, phát hiện tay thực lạnh, Mộng Nhi có phải rất lạnh không? Biểu tỷ ta không sao, đều thói quen, hoặc là cũng chịu khổ, có thể kéo dài một ngày tính một ngày đi. Đối với thân thể của mình, nàng thật sự đã xem như tuyệt vọng, mỗi lần phát bệnh, đó là so với Hoàng Liên còn đáng hơn, đều thành ác mộng của nàng, nếu không phải luyến tiếc cha mẹ, nàng đã sớm một phen thạch tín, như vậy đi. Cũng không thể nói như vậy. Quân Dao nhíu mày, ngữ khí không vui nói, thân mình của muội chít là yếu ở trụ cột có chút mỏng, về sau chậm rãi bồi bổ lên, chung quy sẽ cùng người bình thường giống nhau, nếu ở nhà buồn hoảng ta liền cùng mợ nói, cho muội đến nhà biểu tỷ ở, biểu tỷ làm cho ngươi một ít dược thiện ăn, cam đoan so với uống thuốc tốt hơn nhiều lắm. Quân Dao không phải Bồ Tát Thánh Mẫu, đối với ai cũng tốt, nàng chỉ đối tốt với người tốt với nàng. Mà đứa nhỏ Dương Mộng Nhi này, tuy rằng thân có ngoan tật lại tiến thối khéo, nhìn còn có tốt giáo dưỡng, này ở trên người Đỗ Thị tùy tiện là không thể thể hiện, Đỗ Thị là một thôn phụ hào sảng, mà Mộng Nhi thì càng như là tiểu thư nhu nhược dưỡng ở khuê phòng, điều này làm cho nàng cảm thấy tiếc hận, cho nên ở dưới tình huống mình có điều kiện nhiều giúp nàng ta một tay. Dương Mộng Nhi ánh mắt cũng không lớn, lại bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn lớn không đến bàn tay kia làm nổi bật có vẻ đặc biệt lớn, cho Quân Dao cảm giác giống như một loại cỏ. Biểu tỷ, tỷ đối ta thật tốt, ta cũng muốn đi, nhưng là tỷ xem thân mình này của ta, làm sao có thể đi liên lụy biểu tỷ. Mỗi lần nàng phát bệnh đều có thể nhận thấy được bộ dáng tái nhợt vô lực kia của mẫu thân, như vậy mình sao còn có thể đi phiền toái Quân Dao. Này sợ gì, biểu tỷ không phải nói sao. Làm dược thiện cho muội ăn thân mình sẽ khỏe mạnh rất nhiều, về sau cũng sẽ không cần uống thuốc đi, muội bây giờ còn nhỏ, chờ tuổi càng lớn càng nguy hiểm, cho nên thừa dịp bây giờ còn không muộn, sẽ phải làm cho thân mình tốt lên, dù sao bộ dạng Mộng Nhi xinh đẹp như vậy, về sau còn phải tìm lang quân như ý đúng không? Cũng không thể cam chịu. Nói xong, liền nhìn đến sắc mặt nháy mắt hồng cơ hồ xuất huyết của Dương Mộng Nhi, Quân Dao mới hậu chi hậu giác hiểu được lời nói mới rồi làm cho tiểu cô nương còn không có cập kê này thẹn thùng. Tiểu Di, đến nhà ta đi, Sảo Nhi sẽ mỗi ngày cùng Tiểu Di cùng nhau chơi, được không? Sảo Nhi nhìn Dương Mộng Nhi, không rõ nàng vì sao mặt hồng như vậy. Nói cái gì vậy, đi vào trong đó nha. Đỗ Thị đẩy cửa ra đi đến, nhìn sắc mặt đỏ bừng kia của nữ Nhi, không biết hai tỷ muội này nói gì đó. Mợ, để cho Mộng Nhi lần này theo ta đi đi, ta vừa vặn cũng hiểu được mấy thứ dược thiện, đến nhà ta để ta bồi bổ cho nàng. Quân Dao nói, dược thiện, đó là gì? Là cái gì dùng được dược? Chính là dùng dược liệu làm đồ ăn, Mộng Nhi đây là từ trong bụng mẹ mang bệnh ra, chỉ uống thuốc là không có tác dụng nhiều lắm, vẫn là dựa vào ẩm thực bình thường, chậm rãi điều chỉnh tuyệt đối so với uống thuốc tốt hơn. Nàng trước kia cũng thường xuyên làm dược thiện cho phụ mẫu của mình ăn, nếu không phải vì máy bay gặp rủi ro, bọn họ tuyệt đối có thể trường mệnh trăm tuổi. Dao Nhi thật sự có dùng tốt như vậy sao? Cháu có lừa mợ không? Đỗ Thị nhất thời cảm giác giống như thấy được hy vọng, tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, nhưng là nhiều năm như vậy, đối với bệnh của nữ Nhi, nàng chính là dùng khí lực toàn thân cơ hồ đều đã tuyệt vọng, mà nàng lúc trước ở thời điểm sinh Mộng Nhi, thân mình cũng bị thương không thể sinh, chỉ sinh một nữ Nhi là Mộng Nhi, chính là yêu thương giống như con ngươi vậy, so với con trai còn xem trọng hơn. Yên tâm đi, tuyệt đối so với uống thuốc tốt hơn. Quân Dao cười dùng sức gật đầu. Tốt lắm, vậy mợ để cho Mộng Nhi đi nhà cháu, chỉ là sợ phải phiền toái cháu.

Quân Dao tính nhẫn nại đang ở từng chút một biến mất, nhưng là trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng sáng lạn. Đột nhiên, nàng cúi người tiến đến trước mặt Quân Liễu, mà động tác của mình làm cho nàng ta sợ tới mức về lảo đảo lui lại phía sau mấy bước. Quân Liễu có chút lời nói trước khi nói ra miệng, vẫn là muốn hảo hảo nhấm nuốt một phen, nếu không, về sau không cẩn thận đắc tội người có quyền thế gì đó, tin tưởng ta, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại tính nhẫn nại của ta dùng xong rồi, ngươi có thể di chuyển về phía sau, cút xéo khỏi nhà ta, về sau dám bước vào cửa nhà ta một bước, ta tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của ngươi, nếu không tin, liền cứ việc cùng cái nương kia của ngươi khóc kể, nếu nàng có thể thay ngươi chút giận ta là tuyệt đối hoan nghênh. Nói xong, lần này là hoàn toàn vào phòng, sau đó đóng cửa lại, đem Quân Liễu chặn ở trong sân. Quân Liễu lúc này rất tức giận đến hận không thể hộc máu, nàng đều ăn nói khép nép cầu nàng giúp mình như thế, nữ nhân hạ lưu này cơ nhiên dám không đồng ý, phải biết rằng nàng chính là dâm phụ bị Quân gia đuổi ra, chính mình có thể cùng nàng nói chuyện cũng là phúc khí của nàng, cơ nhiên còn dám uy hiếp nàng như thế thật sự là không biết tốt xấu. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, hai bàn tay trắng như phấn của Quân Liễu ở bên người gắt gao nắm lại, sau đó mang theo một chút cười cao ngạo thẳng thắt lưng, đi bước một ra khỏi nhà Quân Dao. Tiện nhân cư nhiên dám đối với ta như vậy, Quân Liễu ta cũng không phải là dễ chọc, ngươi chờ, đừng làm cho ta tìm được cơ hội, nếu không nhất định làm cho ngươi đẹp mặt hừ. Bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi biến mất dưới màn đêm ở trong thôn, mà ngay tại khi nàng rời đi, một cái thân ảnh màu đen từ trước cửa nhà Quân Dao từ trên một cây hòe cao lớn hạ xuống, nhìn bóng dáng đi xa kia, một đôi con ngươi lạnh như băng đến vô tình, một chút cũng không nổi lên gợn sóng gì, người này không phải ai khác, đúng là một trong tứ đại thị vệ bên người Cẩn Vương, Băng Thần. Chương 44, chuyển biến. Từ ngày đó sau khi tứ đại kim vệ Trúc Ảnh tra xét được cái bí mật kia, Ninh Nguyệt Cẩn để cho Băng Thần và Thiên Long ngày đêm canh phòng nhị tiến viện nhỏ này, không phải vì gì khác, đơn giản là hai hài đồng bên trong, là cốt nhục của chủ tử mình. Về phần Quân Dao, không ở trong phạm vi bảo hộ của bọn họ, tuy rằng là nói như vậy, nhưng là hắn cùng Thiên Long cũng chú ý không ít Quân Dao. Mỗi tiếng nói hành động của nàng tựa hồ cũng không cùng thôn phụ khác giống nhau, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ hay là nhất cử nhất động, đều làm cho hai người nhận thấy được một cỗ cao ngạo. Này thực buồn cười đúng không? Rõ ràng chính là một thôn phụ cư nhiên sẽ có loại khí chất này, tại sao cao ngạo, có cái gì để mà cao ngạo, làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Băng Thần cảm giác được một cỗ sát khí thực kín đáo lại dị thường lãnh liệt cùng sắc bén. Ban đầu cảm thấy sẽ là của cái nữ tử rời đi kia, nhưng là lại phát hiện căn bản là không phải, của nàng là ngang ngược cùng vụng về, một chút cũng không thể gọi là sát khí, thậm chí ngay cả một tia dao động đều không có, tại sao có thể là khí? Nếu không phải nàng, vậy chỉ có thể là cái nữ nhân kia, mẹ đẻ của tiểu chủ nhân. Dưới cái vẻ mặt cười đặc biệt sáng lạn kia, là cất giấu khí thế có lực bạo phát vô cùng, lại bị nàng thu liễm ở trong cơ thể vô cùng khéo léo, tiết lộ ra chỉ là một loại khí thế. Mà càng làm cho Băng Thần kỳ quái là, nàng tuy có khí thế, nhưng không có chút nội lực, này thật sự là một loại hiện tượng quỷ dị nhất, không có nội lực tại sao lại có khí. Chẳng qua nghi vấn thì nghi vấn, bây giờ còn không phải là thời điểm giải thích nghi hoặc bảo vệ tốt tiểu chủ tử mới là trọng yếu nhất. Trở lại trong phòng, Quân Dao đem điểm tâm mới lấy ra nữa bỏ vào trong giò trúc, sau đó nói với Lâm Thị, nhị bá nương, Liễu Nhi đi về trước làm cho ta nói cho các người một tiếng. Ai, tự nàng trở về. Cảnh tối lừa tắt đèn này, nha đầu kia lá gan thật đúng là không nhỏ. Liền ngay cả nàng cũng phải để cho con đi cùng mới dám đi đường vào ban đêm, tuy rằng trong thôn thực an toàn, nhưng là đây không liên quan tới an toàn hay không. Ai biết được, có lẽ là đột nhiên nhớ tới chuyện gì trọng yếu đi. Quân Dao thản nhiên nói, khẳng định là như vậy, nương cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tính tình kia của Lục tỷ, nàng nếu muốn chạy tứ tỷ cũng không ngăn được a. Quân Hiếu Hiền nói. Lâm Thị ngẫm lại cũng đúng, sau đó sẽ không rối rắm vấn đề này nữa, lại cùng Dương Thị ghé vào cùng một chỗ nói chuyện. Đợi tới đầu giờ tuất, nhìn bóng đêm cũng sâu, Lâm Thị lúc này mới đứng dậy cùng người một nhà Quân Dao cáo biệt, dưới sự giúp đỡ của Quân Hiếu Hiền, hai mẫu tử đi về. Trở lại trong phòng, Dương Thị hỏi Quân Dao nói con vừa rồi ở bên ngoài có phải cùng nha đầu kia nói gì hay không? Quân Dao câu môi khẽ cười nói, có thể nói gì, đơn giản chính là ở ngày đó nhà mình làm tiệc cơ động trốn ở nơi nào lén lút thấy được vị thiết công tử kia tâm động cầu ta hỗ trợ mà thôi. Nghe xong lời này, sắc mặt Dương Thị nhất thời liền đen, cái Quân Liễu kia rốt cuộc là có ý tứ gì, Dao Nhi nhà nàng cùng cái công tử kia cũng không quen thuộc, hơn nữa cho dù là người quen, liền càng không thể đem cái loại nữ hài tử ái mộ hư vinh này làm mai cho công tử nhà người ta, vậy không phải là làm xấu nhân duyên của người ta hay sao? Giao Nhi, con cũng không thể làm như vậy a, đại bá nương con đang trăm phương nghìn kế muốn tìm cho khuê nữ nàng công tử nhà kẻ có tiền, loại chuyện này chúng ta không xen vào được. Này còn cần nương nói sao, nếu ta đồng ý nàng sẽ một mình chạy về. Việc này liền đừng lo lắng, ta đối với người quân gia là nửa điểm tâm tư đều không có, đừng nói giúp bọn hắn, ta không trách móc xuống là bọn họ nên vụng trộm nở nụ cười. Lão nương nhà nàng đây là đang trêu chọc nàng sao? Nàng sẽ giúp người quân gia. Xem quân giao nàng là thánh mẫu hay là bồ tát. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà Giao Nhi, con cũng không thể làm cái chuyện gì không tốt. Ta cứ thường thường thản nhiên là tốt rồi. Đừng làm chuyện khi dễ người, nếu không trong lòng này của nương sẽ ngủ không ngon. Được được được, nương tâm địa bồ tát của ta à, người cứ yên tâm đi, ta ăn no căng bụng không có chuyện gì đi tìm bọn họ gây phiền toái. Hiện tại nữ nhi người chính là đang hăng hái nghĩ cách kiếm tiền đây, nhưng mà ta nhắc nhở trước, nếu là bọn hắn chủ động đến trêu chọc ta, ta sẽ không khách khí. Có mấy lời phải cùng với Dương thị nói rõ ràng trước, nếu không đến lúc đó có phiền toái, nếu nương mình thật sự làm cái thánh mẫu làm cho người ta đau đầu kia, nàng sẽ mang theo đứa nhỏ rời đi. Dương thị phốc một tiếng nở nụ cười, chọc cái trán quân giao nói, con nha, lợi hại như vậy, ai có thể khi dễ con đi, tiền thị nhưng là cái người tuyệt đối không chịu thiệt, lại lần lượt ở trong tay con ăn buồn ăn mệt, con không để cho người khác chịu thiệt sẽ không sai lầm rồi. Quân giao nhăn mặt nhăn mũi nhìn Dương thị nói, vẫn là nương để mắt ta a, người khác đều cảm thấy nữ nhi là dễ bị chèn ép kìa, mấy lần công kích này, cái kiểu nhào nặn kia ta đây là đang bắn ngược tốt a. Đợi cho nàng chơi đã, bắn ngược tốt sẽ mất đi tác dụng, mà đến lúc đó những người còn muốn nghĩ đâm chọc nàng này, liền phải cẩn thận, đến lúc đó nên đứt tay thì đứt tay, nên lột da thì lột da. Dương thị nhìn bộ dáng cười khẽ kia của nữ nhi, sùng nịch cười cười, cũng liền tùy nàng. Nhìn thời gian đã trễ, quân giao liền ra khỏi phòng ở của Dương thị. Mà quân chính dân lúc này vẫn như trước ngồi ở trước bàn trong phòng, trước mặt bầy giấy bút, hắn đang học tập tính toán, đơn giản là suy nghĩ của nữ nhi càng lúc càng lớn, hắn nếu cái gì cũng đều không hiểu thì thực khó coi. Mộng Nhi cùng Xảo Nhi ở thời điểm Lâm thị vừa mới đi cũng đã về tới hậu viện nghỉ ngơi, mà nàng đứng ở giữa hành lang trong tiền viện, nhìn bóng dáng mơ hồ kia trong phòng của con, luôn cảm thấy bóng dáng kia giống như ấm lô vậy, khiến lòng của nàng cảm thấy yên bình dễ chịu. Nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, nhìn về phía bên trong, chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang ngồi chồm hổm ở trên ghế, lưng thẳng chấp bút ở trên bàn trước mặt viết cái gì đó, quân giao biết, hắn đang viết theo bảng chữ mẫu. Hắn bây giờ còn nhỏ, cổ tay không có lực, viết theo bảng chữ mẫu xem như vỡ lòng tốt nhất, chờ đổi lại lớn một chút, cốt cách phát dục hoàn thiện, đến lúc đó là có thể viết ra kiểu chữ của bản thân. Nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của đứa nhỏ, quân giao mỉm cười đóng cửa lại, sau đó đánh ngáp đi tới hậu viện, lại đột nhiên dừng lại, một mùi thơm của đàn hương có cảm giác rất là vui mừng. Mới hơn giờ tuất mà thôi, ở hiện đại cũng chẳng qua là khoảng 8 giờ, nàng lúc này buồn ngủ. Nàng chính là nữ cường nhân A, bao nhiêu hợp đồng lớn đều cần trắng đêm không ngủ, nàng đều tinh thần sáng sủa như trước, dài nhất là một lần phải đi Mỹ đàm phán một hợp đồng lớn vài tỷ, nàng chính là ước chừng bận rộn 4 ngày 4 đêm. Không có chợp mắt hiện tại đâu, quả nhiên là ăn no mặc ấm nghĩ dâm dục a. Tâm tư chăm truyền trở lại hậu viện, liền nhìn đến hai cái nha đầu một lớn một nhỏ ngủ hô hấp nhợt nhạt, nhưng mà nháy mắt tiếp theo lại bất đắc dĩ thở dài. Đi lên phía trước đem thân mình Mộng Nhi lật qua, thật là, rõ ràng trái tim không tốt còn muốn nằm nghiêng về phía bên trái ngủ. Tựa hồ là đã nhận ra bên người có người, hơn nữa Mộng Nhi ngủ cũng sâu, mông lung mở mắt ra, liền nhìn đến quân giao đứng ở mép kháng cười vẻ mặt ôn nhu. Nàng chưa từng gặp qua tươi cười nhu hòa ấm áp như thế, không có gì thương hại cùng tiếc hận, tựa hồ nhìn nàng giống như là một nữ tử bình thường vậy, không giống với bà ngoại mẫu thân cùng những người biết bệnh tình nàng. Tỷ tỷ làm sao còn chưa ngủ chứ? Nàng cảm giác hốc mắt có điểm ướt át, vội mở miệng rời đi lực chú ý. Lập tức đi ngủ, không lạnh chứ? Kéo kéo chăn cho nàng, sờ sờ người nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp mà có vẻ có chút tinh thần, nghĩ sao gầy vậy, về sau chậm rãi điều dưỡng đi. Không lạnh thực ấm áp, ngủ cũng thực ngon. Vốn sẽ cảm thấy rời khỏi nhà mình sẽ bất an, ai ngờ được vậy mà lại không có chút xa lạ. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh ngủ đi, ta một hồi cũng ngủ. Nhìn nàng nhắm mắt lại, quân giao ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng bên kia của nàng, từ trong tủ quần áo duy nhất trong phòng lấy giấy bút ra, đóng tủ quần áo lại, ở trên bàn bày tốt trang giấy, mài tốt mực nhấc bút viết lên. Cái gọi là lễ thượng vãng lai, có qua có lại, có đến còn có đi, tình cảm lui tới của những người này, nàng đều sẽ nhất nhất nhớ kỹ, mà trong ngăn tủ còn có một chồng giấy, ghi lại là bạc thu vào cùng chi ra của nhà nàng, nàng nghĩ chờ thời điểm trong nhà có nguồn thu vào cố định, thì dùng sổ sách ghi chép lại. chờ nàng đem tất cả những gì đó viết rõ ràng, thế này mới sửa sang lại tốt, về phòng đi ngủ. Hôm nay, là chợ Thanh Sơn trấn, Quân Dao quyết định đi trấn trên đi dạo, nhìn xem có cái gì cần mua, sau đó mua cho Mộng Ni chút dược liệu làm dược thiện. Hai tiểu gia hỏa kia vừa nghe, cũng muốn đi theo Quân Dao đi, mà nếu đều dẫn theo hai hài tử, Mộng Ni tự nhiên cũng muốn đi theo, nói không chừng còn có thể trên chợ đụng tới cha mẹ của nàng đâu. Sau khi Quân Dao rời giường thu thập thỏa đáng, tìm ra một chiếc áo bông nhỏ màu vàng nhạt mặc vào cho Sảo Nhi, bên ngoài là một bộ áo ngắn màu hồng nhạt và váy cùng màu, tóc thì trải thành hai cây bánh bao nhỏ cho nàng, sau đó ở mặt trên đeo hai đóa hoa bạc để to điểm, rất là đáng yêu. Mộng Ni nhìn Sảo Nhi giống như chiêu tài đồng tử, tiến lên xoa bóp khuôn mặt trắng mịn của nàng, cười nói, Sảo Nhi của chúng ta chính là một tiểu mỹ nhân đấy. Sảo Nhi mỹ tư tư, vui sướng ở trước gương đồng nhìn trái ngó phải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười đều có thể ngấy chết người. Thu thập xong cho nữ nhi, Quân Dao liền đi đến cửa phòng con trai, hắn tuổi còn nhỏ tuy rằng đã muốn có thể tự mình mặc quần áo, nhưng là áo bông dù sao rất nặng, sợ hắn rất lao lực. Bận việc mặc cho người một nhà xong, Dương Thị ngay tại cửa phòng bếp cao giọng hô, đều rời giường thì đến phòng bếp ăn cơm đi, ta đã làm tốt cho các con, ta về phòng ngủ trước. Đã biết. Quân Dao xốc rèm cửa lên đi ra, liền nhìn đến Dương Thị ở tại phòng bếp múc cơm, không cần thức dậy sớm như vậy, chúng ta đến trấn trên ăn điểm tâm cũng được. Không có gì, một hồi sáng sớm này cũng không mệt mỏi, chờ các con đi rồi ta lại về phòng ngủ, cha con tối hôm qua cũng không biết bận rộn cái gì, đều nửa đêm mới ngủ, bây giờ còn ngủ vù vù thật là. Dương Thị thấp giọng nói đâu đâu. Quân Dao câu môi cười khẽ, nhất định là tối hôm qua đọc sách đến tận khuya, đừng nhìn tuổi lớn, nhưng là vẫn hiếu học như trước, không tồi không tồi. Bữa sáng rất đơn giản, chờ Mộng Ni ba người đến, Dương Thị đã về phòng tiếp tục ngủ lại. Bốn người uống lên chút cháo, lại mỗi người ăn mấy quả trứng gà, thế này mới ra cửa. Bên ngoài dưới tàng cây hoè lớn, đã lờ mờ đứng vài người, này đã là mùa đông cho nên buổi sáng lúc này tuyệt đối có thể được xưng là một mảnh tối như mực. Mẫu thân, đừng buông tay Sảo Nhi ra nga, vạn nhất lạc mất Sảo Nhi còn phải tìm người. Sảo Nhi gắt gao nắm lấy tay Quân Dao, sợ nàng buông tay ra, mình sẽ không tìm thấy mẫu thân. Được không buông, hắc con hoang cũng muốn đi họp chợ. Vẫn là chạy nhanh trở về nhà đi thôi, đừng đi ra làm cho người ta chê cười. Bên cạnh thanh âm của một đứa nhỏ cao cao vang lên. Đại tráng, ngươi làm sao lại nói như thế chứ? Tiếng răn dày không hề có lực mang theo châm biếm, đúng là mẫu thân Tôn đại tráng Tôn Vương Thị. Ta lại chưa nói sai, bọn họ vốn chính là con hoang, chỉ có nương không có cha, không phải con hoang là gì. Tôn đại tráng không phục mẫu thân mình, hắn lại chưa nói sai, nương bình thường không phải đều là mắng chửi người như vậy sao. Người nói bậy, Tôn đại tráng, người nếu còn dám nói lung tung ta đánh ngươi. Vô Ưu ưỡn bộ ngực nhỏ. Buông tay Quân Dao ra, đứng dậy, nhìn Tôn đại tráng mơ hồ phía trước kia, nắm tay nhỏ nắm gắt gao. Thân mình núp ních của Tôn đại tráng cất lên vài bước đã đi tới, hai tay chống nạnh nhìn Vô Ưu lùn hơn so với hắn một cái đầu, kiêu ngạo nói, hắc hắc tiểu tạp chủng, ngươi đánh ta. Đừng quên, mỗi lần đều là ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nói xong, còn giơ nắm tay hướng về phía Vô Ưu khua khua, một bộ dáng dương nanh múa vuốt. Ngươi mới là tiểu tạp chủng, ngươi dám khi dễ ca ca ta, ta cào ngươi. Sảo Nhi nhìn đến ca ca mình bị người ta khi dễ, vội vàng chạy tiến lên, tránh ở phía sau Vô Ưu ló cái đầu nhỏ hướng về phía Tôn đại tráng kêu gào hô to. Vô Ưu, Sảo Nhi, mẫu thân dạy các con như thế nào? Đừng cùng chó so đo, như thế nào hôm nay lại quên? Quân Dao thấy một đôi nhi nữ giống như hai sư tử nhỏ bị nhỏ lông, không khỏi bật cười. Nhưng là nương, Vô Ưu không cam lòng nhìn Quân Dao, lời hắn nói quá khó nghe. Đúng vậy, mẫu thân, miệng Tôn đại tráng thối thối. Sảo Nhi vừa nói vừa ôm cái mũi, một bộ dáng ghét bỏ. Tôn đại tráng lại không muốn, trừng mắt to hẳn không thể nhào lên hung hăng đánh bọn họ một chút, các ngươi muốn chết. Tiểu bàn tử, mập mạp, ngươi nói ai muốn chết. Quân Dao tiến lên, cúi người nhìn Tôn đại tráng trước mặt, khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng thấy chán ghét, hoàn toàn giống Tôn Vương Thị A. Ta Quân Dao đại muội tử, người đây là làm gì, chẳng qua là đứa nhỏ đùa giỡn, như thế nào, người đây là tư thế muốn khi dễ con ta à. Tôn Vương Thị vừa thấy con sẽ bị người khi dễ, bước lên phía trước làm chỗ dựa cho con mình. Một trận gió lãnh liệt lạnh lẽo cộng mạnh liệt thổi qua, hất lên sợi tóc bay múa quần áo ào ào. Quân Dao đứng thẳng dậy, nhìn Vương Thị so với nàng lùn hơn nửa cái đầu, so với nàng tráng kiện gấp rưỡi, lặng im 3 giây, sau đó bất ngờ vẫy tay. Ba. Thanh âm thanh thúy, vang vọng bốn phía. chung quanh chỉ một thoáng một mảnh yên tĩnh, ở sáng sớm mông lung tuy rằng không phải rất rõ ràng, lại vẫn nhìn một cái là hiểu được như trước. Vương thị chỉ cảm thấy trên gương mặt một mảnh nóng nóng rát rát, tựa hồ đã dấu hiệu muốn có sưng, nhưng là nàng lại khiếp sợ không hồi thần lại được, tựa hồ thật lâu sau mới hiểu được, mới biết là bị tiểu tiện nhân quân dao này đánh trước mặt mọi người, đem mặt mũi của nàng rơi không còn một mảnh. Ngươi đánh ta. Vương thị vươn tay ngón tay, run rẩy chỉ vào quân dao, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ân, đánh thiệt nhiều người thấy được. Quân dao thản nhiên nói. Nàng lòng dạ kỳ thật thực rộng mở, chỉ cần không chọc nàng như thế nào đều dễ nói, nhưng là nàng chính là kỳ quái như vậy, người ta thiện ý hay ác ý, nàng luôn sẽ sâu sắc nhận thấy được, nếu không người nào trách mắng nàng, làm sao có thể làm cho móng ngựa của mình sơ suất trước, mà Tôn Vương thị chính là thực không đúng dịp đụng chạm tới điểm phẫn nộ mấu chốt của nàng, đó chính là từ nữ con trai cộng con gái. Vô Ưu cùng Xảo Nhi là bảo bối nàng chân quý nhất, mà có bọn họ, nàng cũng rốt cục hiểu được vì sao lại có nhiều cha mẹ cưng chiều tử nữ như vậy, đều là vì rất thương yêu, luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng, hận không thể đem tất cả những gì trên thế giới toàn bộ đưa đến trước mặt bọn họ, thấy rất nhiều ví dụ từ mẫu bại nhi, mẹ hiền thì con hư, nàng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, nhưng là tự tôn của đứa nhỏ, cũng là trụ cột tinh thần cả đời. Nàng làm sao có thể cho phép một ít kẻ ngu ngốc dồn ép làm cho tử nữ bọn họ đeo bóng ma trên lưng cả đời, nếu thực sự có người như vậy, vậy thì nàng sẽ bóp chết ở trong nôi. Vương thị rốt cục cũng phản ứng lại đây, khuôn mặt không ngừng biến đổi xanh đen trắng hồng, rốt cục ở trong một tiếng phốc cười của một đám người, hoàn toàn cuồng loạn giống như sói đánh về phía quân dao. Tiện bại hoại, ngươi cư nhiên dám đánh lão nương cùng ngươi liều mạng. Quân dao nghiêng người tranh né, sau đó ở thời điểm nàng ta vồ hụt nâng tay nắm lấy một cái cổ tay của nàng ta, tay kia thì ở dưới nách nàng ta lấy tay làm đao chặt xuống một phát, chợt nghe đến một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết của Vương thị, tay kia thì ở trong không trung vung lung tung, muốn sờ tới chỗ bị đánh đau, lại bởi vì quán tính, hung hăng xông về phía cây hòe lớn phía trước, thể trọng quân dao dù sao không bằng nàng ta, bị nàng ta túm một cái lảo đảo, rồi sau đó buông tay ra, tận mắt nhìn nàng ta bị đụng thật mạnh lên. Ngao, Vương thị kêu rên, thê thảm làm cho người ta hàm răng đều tê. Nương, Tôn đại tráng thấy mẫu thân mình bổ nhào vào trên cây, vội vàng chạy lên, đợi nhìn thấy cái mũi đỏ tươi của Vương thị, sợ tới mức nhất thời nước mắt nước mũi cùng nhau tung bay, gào khóc thảm thiết lên. Quân dao chậm rãi đi lên phía trước, nhìn đến Vương thị chật vật, sau đó nhìn về phía người xem náo nhiệt chung quanh cùng với xe châu chậm gì gì mà đến cách đó không xa kia, thanh âm thản nhiên, không có chút tức giận, xin các vị quê nhà hương thân nhớ rồi chứ, nếu ai lại dám chửi bới hai từ của ta như thế, sẽ không chỉ là giáo huấn nho nhỏ này, cho dù là liều mạng này mệnh cũng không cần, ta cũng tuyệt đối không cho người thương tổn đứa nhỏ của ta Tiêu Dao thoải mái. Xe châu đến đây, đúng là quân Bình Lâm lão gia tử, hắn nhìn về phía Tôn đại tráng khóc thê thảm cùng với Vương thị cuộn mình thân mình, nhìn nhìn lại quân dao đứng ở một bên, không có biểu tình gì, vẫn nhàn nhã rút tẩu thuốc như trước. Vô Ưu, Xảo Nhi, Mộng Nhi, xe đến đây, đi thôi. Nàng đợi xe châu dừng lại, liền gọi ba người phía sau, sau đó đi đến trước mặt quân Bình Lâm, đưa cho ông 8 tiền đồng, thất thuốc công, cho ông tiền đồng, chúng ta 4 người, phiền toái. Được, đi lên đi, chúng ta lập tức bước đi. Chờ người, có mấy người lên xe châu, mà còn lại cũng là bởi vì không ngồi được phải đợi chiếc xe tiếp theo. Mẫu tử Vương thị cùng Tôn đại tráng hiện tại đang ở chỗ này không nhúc nhích, mà nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân mình Vương thị đang có chút phát run, không biết là vì lạnh hay là bị dọa đến. Nương đại tráng, trên xe đầy, ngươi ngồi xe của quý gia đi. Quân Bình Lâm nói, ta, ai, được được. Trên chợ vẫn thực náo nhiệt như trước mà cũng đang bởi vì sắp lễ mừng năm mới, rất nhiều người đều bắt đầu bốn phía mua đồ, tuy rằng còn một tháng, cũng đã người đến người đi, tấp nập cửa hàng hai bên đường, cũng là giống như dòng người bắt đầu khởi động, xem ra thời điểm tới gần lễ mừng năm mới, mỗi một nhà đều có thể kiếm được không ít tiền. Nương, chúng ta mua cái gì à? Vô Ưu hỏi, lại mua cho con chút giấy, mua mấy quyển sách nữa được không? Quân Dao nói, giấy trong nhà cũng không nhiều, hơn nữa về sau nói không chừng cả nhà đều phải dùng, vẫn là mua nhiều một chút mới tốt. Ân, có thể nga. Vô Ưu gật đầu, giấy của hắn còn lại quả thật cũng không nhiều lắm. Xảo Nhi đâu, còn muốn cái gì à? Quân Dao cúi đầu nhìn tiểu nữ Nhi lôi kéo tay mình, phấn phấn nộn nộn siêu cấp đáng yêu, làm cho người ta hận không thể cắn lên một ngụm. Tiểu cô nương nhìn trái nhìn phải, một đôi mắt to nhìn quanh, sau một lúc thực lâu không thể làm ra quyết định. Không biết mẫu thân, chúng ta lại đi khắp nơi nhìn xem a. Nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ biết. Được vậy chúng ta đi mấy chỗ nhìn xem. Quân Dao cười tủm tỉm thỏa mãn nguyện vọng của nữ nhi, sau đó dẫn hai tiểu gia hỏa kia cùng Mộng Ni vừa đi vừa nhìn. Dương Mộng Ni này đại khái là lần đầu tiên đến trên chợ đi, thấy cái gì đều mới mẻ, một đôi mắt hạnh ngập nước lóe sáng kích động vui sướng, so với Vô Ưu cùng Xảo Nhi càng giống một đứa nhỏ hơn. Thấy vẻ mặt trẻ con ngây thơ đáng yêu kia của nàng, trong lòng Quân Dao không khỏi đau xót. 13 tuổi, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhỏ ỷ lại làm nũng ở trong lòng cha mẹ, mà tại cái niên đại này, cũng đã là đại cô nương, không biết vì sao, nàng có loại bi ai. Mộng Ni, sắp lễ mừng năm mới, tì cắt khổi vải cho muội ta làm bộ quần áo mới mặc. Đi ngang qua một tiệm vải, nàng dừng lại cước bộ. Mộng Ni giật mình nhìn Quân Dao, vội lắc đầu xua tay nói, không, không cần, nương muội ở trong bao quần áo của muội thả vài bộ quần áo kìa, cũng đủ để cho muội mặc. Điều này sao có thể giống nhau, ai lễ mừng năm mới không muốn mặc bộ quần áo mới a, đừng cùng tỷ khách khí, muội thuận tiện lại chọn lựa một chút cho cha nương muội cùng gia nãi, thừa dịp trong khoảng thời gian năm trước này, hay thì muội chúng ta ở nhà làm tốt, chờ thời điểm 27 tháng chạp đến nhà muội ăn đồ ăn giết heo, đưa cho bọn họ đi. Mộng Ni nghe được cha mẹ cùng gia nãi mình đều có, sau đó cũng không cự tuyệt nữa, đi theo phía sau Quân Dao vào tiệm vải. Chờ thời điểm mấy người trở ra, cái giỏ trúc của Quân Dao cũng đã nặng trịch. Tỷ có phải mua có chút nhiều hay không a? Mộng Ni sắc mặt có điểm hồng nhuận, Quân Dao mua cho nàng một vải dệt màu hồng, thời điểm so ở trên người, nhìn người có vẻ tinh thần rất nhiều. Quân Dao bật cười, nhìn bộ dáng cao hứng lại thẹn thùng kia của Mộng Ni, luôn cảm thấy thật đáng yêu. Nhiều gì, nếu có vải dệt thừa lại, chúng ta liền làm vài cái khăn tay ở mặt trên thêu hoa văn, thật dễ nhìn, cô nương tiểu thư nhà ai không có mấy cái khăn tay phối hợp quần áo a, đúng không? Nói xong, còn hướng về phía Mộng Ni nháy mắt mấy cái, nhìn đến hai má nháy mắt liền đỏ lên của nàng, trong lòng cuồng tiếu không ngừng, nha đầu này thật sự thực dễ dàng mặt đỏ a. Ta làm sao là cái gì đại tiểu thư a? Chẳng qua chỉ là một nữ nhi nhà nông mà thôi, nói không chừng ngay cả nữ nhi nhà nông đều không tính, dù sao một chút việc nhà nông cũng không biết. Nhà đầu ngốc, kỳ thật mỗi một nữ hài tử đều là đại tiểu thư, đừng luôn cảm thấy chính mình là một bệnh nhân, nếu có ý nghĩ như vậy, cho dù là một người khỏe mạnh, cũng sẽ chậm rãi bởi vì loại ý tưởng này mà bị bệnh, cho nên Mộng Ni, từ giờ trở đi, muội phải cảm thấy mình chính là một người khỏe mạnh. Hơn nữa, Mộng Ni vốn cũng rất khỏe mạnh, chỉ là thân thể yếu mà thôi, cũng không phải bệnh. Nhà đầu kia tâm tư quá nặng, luôn cảm thấy chính mình sống không lâu, có loại ý tưởng này chính là họa vô đơn chí a. Thực giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, nếu không phải tâm tư quá nặng thích xuân đau thương thu buồn phiền, cuối cùng mới hương tiêu ngọc vẫn quá sớm. Mà lời nói này, thực rõ ràng làm cho Mộng Ni bị chấn động rất lớn, nàng thậm chí có điểm không thể tin được. Tỷ ta thật sự không phải bệnh, nàng không phải bị bệnh sao? Nhiều năm như vậy thường thường tim đập nhanh, đó không phải bệnh thì sẽ là cái gì? Không phải bệnh, lúc trước thời điểm tới nhà ta tỷ đã nói với muội như thế nào, mang muội về dưỡng thân mình, muội thời điểm nào nghe tỷ nói là mang muội về chữa bệnh đúng không? Quân Dao lại thêm một mồi lửa. Mộng Ni bị Quân Dao nói có điểm choáng váng hồ đồ, ngốc hồ hồ gật gật đầu, tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng chính là không nói rõ ràng được. Sau đó, bốn người sẽ theo dòng người ở trên chợ chuyển động, chờ đi đến một bên bán món ăn thôn quê kia, lại nhìn đến có một đám người đang làm thành một đống, tranh cãi rất là ầm ĩ, không biết nói cái gì. Nương, bên trong là cái gì a, náo nhiệt như vậy. Vô Ưu chỉ vào rừng người kia, hỏi Quân Dao bên người. Mẫu thân, chúng ta đi xem a. Xảo Nhi cũng nổi lên hưng trí, không biết bên trong có phải có cái gì chơi vui hoặc là ăn ngon hay không a. Ân, đi xem. Quầy hàng bán món ăn thôn quê có thể tụ lại nhiều người như vậy, khẳng định là xuất hiện cái gì ngạc nhiên hoặc là khó lường gì đó. Quân Dao cùng Mộng Ni mỗi người dẫn một tiểu gia hỏa kia, hướng trong đám người đi đến, thật vất vả chen đến phía trước, bốn người giật nảy mình. Nhất là hai cái tiểu gia hỏa kia, lại sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Một con rắn thật lớn a, cứ thật ta chưa từng thấy qua một con rắn lớn như vậy đâu. Đúng vậy, xem ra ít nhất cũng có 40-50 cân đi. Ta xem cũng không sai biệt lắm, ít nhất cũng phải 50 cân, không thấy vừa rồi có người ước lượng, ước chừng có 7 thước rưỡi đấy. 7 thước rưỡi, Quân Dao nhíu mày, mãng xà hơn 2 thước A, rất lớn. Xem kích cỡ cơ hồ cùng to khoảng chân nhỏ của Xảo Nhi, ở mùa đông có thể phát hiện mãng xà lớn như thế coi như là có vận may rồi, dù sao cũng đã vào thời kỳ ngủ đông, thực dễ dàng bắt được. Mẫu thân, Xảo Nhi sợ, tiểu nha đầu ôm đùi Quân Dao. Lùi ở phía sau nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn cái con rắn lớn đã chết kia. Quân Dao trong lòng căng thẳng, xoay người đem nữ nhi ôm vào trong ngực, gọi Mộng Ni nói, Mộng Ni chúng ta đi thôi, không nhìn. Còn có rất nhiều gì đó muốn mua, nếu không nắm chặt thời gian, phòng chừng đồ mới mẻ đều đã bị người ta chọn trước gần hết. Mộng Ni cũng là bị dọa đến không nhẹ, nàng một cái cô nương ra nũng nịu, khi nào thì gặp qua lớn rắn như vậy, cho dù là nhỏ, đại đa số nữ hài tử cũng sẽ sợ hãi, cái loại gì đó nhỏ bé toàn thân thật dài lạnh lẽo, quanh co khúc khuỷu, nhìn còn có loại cảm giác ghê tởm. Ra khỏi đám người, trừ bỏ Quân Dao, hai tiểu gia hỏa kia cùng Mộng Ni vẫn có loại cảm giác lòng còn sợ hãi như trước, thấy bọn họ thực lâu cũng không dịu được sắc mặt, sẽ biết. Tỷ, chúng ta lại đi mua cái gì à? Mộng Ni nghĩ nói sang chuyện khác, nhanh chóng đem một màn vừa rồi kia quên mất. Phải đấy, mua cái gì đây? Quân Dao trầm tư, lễ mừng năm mới đương nhiên là phải làm lạp xưởng, đầu heo trong nhà kia, đợi tiếp qua vài ngày liền làm thịt, một nửa lưu trữ bình thường nấu cơm gì đó, một nửa khác thì toàn bộ làm lạp xưởng, bình thường coi như là cho tiểu hài tử một món đồ ăn vặt. Hôm nay muốn đi hiệu thuốc bắc mua chút dược liệu làm dược thiện cho Mộng Ni, trong nhà gạo bột mì lương thực dầu đều đủ, ăn đến mùa hè sang năm cũng không sai biệt lắm, dưa và trái cây linh tinh có thể mua chút, còn có trứng gà cũng lại mua một ít, lần trước mua còn lại một nửa, chờ càng tới gần lễ mừng năm mới ăn càng nhiều, lại chính là rau dưa, nếu có lán nhà ấm lớn, mùa đông cũng có thể ăn được rau dưa tươi mới. Ở trong này không có tấm nhựa mỏng, chỉ có thể dùng ngọc lưu ly chế tác, nhưng là phí dụng kia chỉ có cực cao. Mua chút hoa quả khô đi, bình thường làm đồ ăn vặt ăn, miễn cho nhàm chán, lại mua chút hoa quả, lại đi quán rượu mua mấy vò rượu ngon, sau đó lại đi hiệu thuốc bắc một chuyến, là chúng ta có thể về nhà. Vài người ngay tại trên chợ thượng đi dạo loanh quanh, trước sau lại mua không ít gì đó, biết cái giỏ trúc trên lưng Quân Dao đều đựng tràn đầy mới từ bỏ. Phía trước đột nhiên có người hướng về phía mấy người Quân Dao ngoắc, nhìn qua đúng là Dương Hoài An và Đỗ Thị. Vài người tiến lên, Đỗ Thị nhìn đến cái giỏ nặng trịch kia chạy nhanh lên phía trước giúp đỡ cầm lấy. Cháu nói một chút cõng nhiều này nọ như vậy cũng không sợ mệt hoảng, cậu cháu cơ hồ mỗi lần đều tới đây, mua sẽ đưa tới, đến lúc đó để cậu cháu đưa trở về cho cháu, chẳng lẽ còn sợ cậu cháu ăn của cháu à? Nàng nhắc tới trong tay đều cảm thấy rất nặng, nha đầu kia thực không biết yêu quý chính mình. Không có việc gì, dù sao đều mua không sai biệt lắm. Quân Dao cười nói. Mợ làm sao lại đi theo cùng nhau tới rồi, có phải người đoán được ta muốn mang theo Mộng Ni đến họp chợ không a? Ta làm sao có thể đoán được, chẳng qua là hôm nay hàng hóa có chút nhiều ta mới đi theo cậu cháu đến, Dao Nhi thời điểm cháu trở về mang hai gà rừng đi, ta xem bào tử, một loại thú rừng của cháu cũng làm tốt rồi, mang một con trở về ăn. Mùa đông vạn vật tiêu điều, đồ ăn rất thưa thớt ẩn núp ở trong lá rụng luôn có thể nhìn đến bào tử cùng gà rừng vụng trộm đi ra kiếm ăn, cho nên món ăn thôn quê lần này rất là phong phú. Quân Dao thế này mới thấy, trên sạp trước mặt cũng không hề ít món ăn thôn quê, 6-7 con bào tử, 7-8 con gà rừng lớn nhỏ khác nhau. Là không ít đâu, mợ ta thấy cứ lưu lại cho ta 2 bào tử đi, trong nhà còn có 4 con gà kìa, đến lúc đó lưu trữ lễ mừng năm mới, vậy là đủ rồi. Nàng cười nói. Vậy đi ta thu thập tốt cho cháu, ôm lấy đến, chờ thời điểm đi bỏ vào trong giỏ cho cháu. Dương Hoài An sảng khoái cười nói. Được, đứng lên, nhìn cửa hàng thịt xa xa kia, nàng chỉ nói với hai người Dương Hoài An, ta đi cửa hàng thịt nhìn xem, trước hết để cho 3 người bọn họ ở chỗ này chờ ta một hồi sẽ trở lại. Cháu cứ việc đi thôi, 2 tiểu gia hỏa kia để lại ở nơi này cho mợ. Đỗ Thị vẫy vẫy tay làm cho nàng cứ việc đi. Dặn dò hai hài tử phải nghe lời Quân Dao thế này mới hướng tới cửa hàng thịt mà đi, nàng lần này chuẩn bị đi mua tim heo cùng cật heo trở về làm dược thiện cho Mộng Ni. Người trước cửa hàng thịt rất nhiều, cả trai lẫn gái đều chen cùng một chỗ, phải biết rằng đây chính là cửa hàng thịt nổi danh nhất Thanh Sơn Trấn, chủ yếu là vì trưởng quầy cửa hàng thịt có một tay nghề tuyệt vời, không cần cân cũng có thể cân ra cân nặng của thịt, do đó nổi danh toàn bộ Thanh Sơn Trấn. Đại quý A cân cho thím 2 cân thịt mỡ. Ai, được được. Dao sắc giơ tay chém xuống, một phiến thịt mỡ xuất hiện ở trong tay, sau đó nhanh chóng dùng một khối giấy dầu gói kỹ, dây thừng bên cạnh lưu loát cột chắc đưa cho bà lão tóc bạc trước mặt thân tử cho 2 cân thịt mỡ. Đại quý A cho ta 5 cân thịt 3 chỉ, ta muốn 3 cân, tiếng người liên tiếp rất náo nhiệt. Vị đại tẩu này, vị trưởng quầy kia cân thật sự chuẩn như vậy sao? Nàng giữ chặt một nữ tử hỏi. Nữ tử trừng mắt to, giống như Quân Dao hỏi căn bản chính là vô nghĩa vậy, còn không phải sao, không thấy sao, trên tấm biển gỗ bên cạnh viết thiếu một lạng tặng không một cân sao. Cứ yên tâm đi mua đi, cam đoan không thừa một chút, cũng không thiếu một chút. Quân Dao chú ý nhìn qua, quả nhiên ở bên cạnh bàn thịt nhìn thấy một tấm ván gỗ, mặt trên viết thiếu cân thiếu lạng đưa bồi thường một cân. ngay cả mạnh miệng như vậy đều dám nói, xem ra là thật sự có chút bản lĩnh. Chờ người trước bàn thịt dần dần ít đi, Quân Dao thế này mới tiến lên, hỏi trưởng quầy ta muốn một bộ tim heo cùng thận heo. Ta, lão bản Lý đại quý há to miệng, như thế nào, không có sao? Nàng hỏi, không có, đợi lát nữa ta đi vào lấy, hai loại này nọ này thực ít có người mua. Nói thầm, xoay người chạy vào cửa hàng, không đầy một hồi liền thư thái mang ra một bộ tim heo và thận heo, ở trong tay ước lượng, sau đó dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho Quân Dao nói, vị nương tử này mời tốt lắm, tổng cộng 9 cân 7 lượng, bởi vì cơ hồ không có người muốn, nương tử cứ xem rồi cho chút đi. Quân Dao ước lượng, phân lượng cũng là không nhẹ, nhưng không thể nói chính xác được, quả nhiên là nghề nào cũng có trạng nguyên a. Từ trong lòng lấy ra 20 cái tiền đồng, đưa cho Lý Đại Quý nói, trưởng quầy, 20 cái tiền đồng ngươi xem thích hợp không, nếu ít ta sẽ thêm. Được rồi, nếu nương tử không cần, hai loại này nọ này cũng liền ném, làm như thế nào cũng không làm sao ăn ngon được, cũng rất ít có người mua. Lý Đại Quý tiếp nhận tiền đồng, sau đó lại tiếp tục cắt thịt cho người bên cạnh. Dẫn theo bao giấy dầu, Quân Dao lại chậm gì gì hướng tới hiệu thuốc bắc phía trước mà đi, ở trong hiệu thuốc bắc mua đương quy, đảng sâm, trần bì, hoàng kỳ, hoa hồng, thục địa, thanh toán tiền mới ra khỏi hiệu thuốc bắc tiếp tục di chuyển. Nghĩ đến có một phần thực đơn, sơn tra hầm thịt bò thích hợp hiện tại cho Mộng Ni ăn, lại quay về hiệu thuốc bắc mua một ít sơn tra, sau đó đi bên ngoài cửa hàng thịt mua 5 cân thịt bò, nhìn đến thịt bò, người nào đó lại nghĩ tới có thể làm cà chua nầm bò, nhưng là dạo một lần toàn bộ chợ cư nhiên không có phát hiện bóng dáng cà chua, thậm chí mặc kệ hỏi ai đều nói chưa từng nghe qua, cho dù Quân Dao lăn qua lộn lại đổi lại tên gọi cái gì quả hồng, cà chua, phiên gia cũng là không ai biết. Một đường tâm tư ngổn ngang trăm mối hướng chỗ bên kia của Dương Hoài An đi đến, trong đầu lại đang không ngừng nghĩ thời đại này vì sao không có cà chua a, rõ ràng là vừa có thể làm rau dưa lại có thể làm hoa quả, hơn nữa dầu có phong phú vitamin C, cư nhiên lại không có, này không khoa học a. Nhưng là sự thật chính là như thế, tại Thiên Khải Quốc này quả thật không có loại rau quả nào tên là cà chua, cho nên cà chua nầm bò, ngâm nước nóng. Lại sau đó, đây sẽ là thương cơ hội buôn bán sao? Trái cà chua nhưng là đặc biệt có dinh dưỡng mà ăn lại chua ngọt ngon miệng, có nhiều cách nấu, lại hết sức dễ trồng, nhưng là lại không biết nói đi nơi nào tìm mầm móng. Chờ trở lại chỗ Dương Hoài An, món ăn thôn quê trước mặt đã bán đi một ít, lại thêm lưu lại cho Quân Dao bào tử cũng đã được rửa sạch sẽ. Mẫu thân, người mua gì nha? Xảo Nhi sáp lên nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay Quân Dao. Mua dược liệu cho tiểu di con Nga, Xảo Nhi không thể ăn, chờ thời điểm sắp lễ mừng năm mới, mẫu thân làm đồ ăn ngon cho Xảo Nhi a, ngoan ngoãn chờ. Đem bao giấy trong tay đều bỏ vào trong giỏ, vỗ vỗ đầu nhỏ của nữ Nhi. Xảo Nhi vừa nghe không phải mua cho mình, cũng không dây dưa nữa, lại ngồi trở lại cùng ca ca nói chuyện phiếm. Đỗ Thị nhìn không ít gì đó kia cau mày hỏi, Giao Nhi, này đó tốn không ít tiền đi. Không có gì, tiền có thể mua đến khỏe mạnh coi như là tiêu có giá trị. Vẫn là nha đầu Giao Nhi kia có thể nói, cháu đối tốt với Nhi tử ta và cậu cháu đều ghi tạc trong lòng, nhưng là Giao Nhi cũng biết điều kiện của nhà ta. Đỗ Thị vẻ mặt khó xử. Mợ người, cho nên a Giao Nhi, nếu nhà cháu có việc nặng nhọc gì cứ việc nói, ta và cậu cháu nhất định sẽ đi hỗ trợ, lại còn là người trong nhà, cũng yên tâm đúng không? Quân Dao không khỏi đỡ chán thở dài, đây là muốn làm gì nha? Mợ, chúng ta là người một nhà, người đừng cùng ta khách khí như vậy, hơn nữa, biểu muội nhu thuận hiểu chuyện, ta cũng thực thích a, ở nhà ta một đoạn thời gian, cũng không cần người phải có bạc hay giúp đỡ làm việc, thực khách khí a, để cho ông ngoại bà ngoại ta biết, còn tưởng rằng mẹ ta cùng cậu ta không phải tỷ đệ ruột đấy. Ai, là như thế này sao? Ta không phải ý tứ kia. Đỗ Thị sừng sốt. Dương Hoài An nhìn đến vẻ mặt ngốc nghếch sững sờ kia của thê tử, vội kéo kéo tay áo nàng, nhịn cười, nói, nàng cũng đừng ở chỗ này quan tâm vớ vẩn nữa, Giao Nhi trong lòng đều biết, nếu muốn chúng ta hỗ trợ, nàng nhất định sẽ nói. Thật là từ lần đó Quân Dao nói là muốn xây phòng ở gần nhà bọn họ hỗ trợ, sau không biết khi nào Đỗ Thị vốn cũng không thích Quân Dao, dần dần trở nên cùng cháu ngoại hắn thân cận hơn. Này với hắn mà nói, xem như chuyện tốt đi, nếu không chính mình cùng nhà đại thì quan hệ cũng có chút phai nhạt, dù sao nhà hắn huynh đệ tỷ muội đơn bạc, chỉ có 2 tỷ đệ mà thôi. Đúng vậy, mợ xa lạ như vậy, trong lòng này của ta cũng không thoải mái đúng không? Cháu đã nói như vậy, ta cũng sẽ không dài dòng, chờ về sau. Ai nha, vô ưu đứa nhỏ kia. Đỗ Thị nói còn chưa dứt lời, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn đến một màn mạo hiểm kia. có thể là Sảo Nhi cùng Vô Ưu đùa giỡn, điểm tâm trong tay bị quăng ra ngoài, Vô Ưu chạy đến giữa đường muốn nhặt về, xa xa đã có một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh đến, tuy rằng người họp chợ đã dần dần ít hơn, nhưng vẫn bị chiếc xe ngựa bay nhanh kia làm sợ tới mức một mảnh hỗn độn như trước. Ca ca, Sảo Nhi nhìn đến con ngựa cao to bay nhanh mà đến phía xa xa kia, sẽ đè lên trên người ca ca mình, đứng lên muốn lao ra, lại bị Quân Dao một phen vứt lên ném vào trong lòng Đỗ Thị, mở, giúp ta coi chừng Sảo Nhi. Nói xong, người đã xông ra ngoài, phi thân đánh về phía con mình, ôm hắn lăn đến một bên, lại nhào vào một khoảng không. Trong lòng nàng chợt lạnh, cảm thấy lần này là xong rồi, mà chính mình cũng bởi vì quán tính, lăn tới phía một cái sọt đối diện đựng đầy gà mái. Nhưng Lạc lại đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, chính mình đã bị người nhấc vào trong ngực, một cái cánh tay vòng ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo đến, sau đó giống như ở không trung bay lên vậy, lại rơi xuống đất đã là ở cách vài chục bước. Nương, người không sao chứ? Vô Ưu còn bị người ôm vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng nhìn Quân Dao. Quân Dao trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, kích động thực lâu mới bình phục xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rõ ràng là Ninh Nhị gia từng ở Phúc Phận Tửu Lâu cùng nhau uống. Vẫn là loại vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng thản thiên, như trước tựa hồ Thái Sơn sập xuống trước mắt đều có thể thờ ơ, rốt cuộc là người như thế nào a? Ninh Nhị gia, nàng nhíu mày, sau đó vươn tay đem con ôm lại đây, có chút phúc thân nói, đa tạ Nhị gia cứu giúp. Không sao, nhấc tay chi lao. Ninh Nguyệt Cẩn khẽ gật đầu, ánh mắt bắn về một phương hướng nào đó phía trong đám người, ở chỗ sâu trong đáy mắt có một chút nghiêm khắc làm cho người không thể phát hiện. Trong đám người Thiên Long rụt lui cổ, trên trán mồ hôi lạnh tàn sát bừa bãi, hắn thật sự không phải cố ý mặc kệ tiểu chủ tử, ngay tại thời điểm hắn muốn phi thân đi ra ngoài, vị gia này đã muốn đi trước hắn một bước hướng ra ngoài, chẳng lẽ võ công của mình kém chủ tử, như vậy cũng bị trừng phạt. Không cần nha, uy các ngươi đám dân đen này, biết ngồi trên xe là ai chăng? Cút ngay đừng chặn đường, nếu không đánh chết các ngươi. Sa Phu cầm trong tay roi ngựa nhảy xuống xe, vẻ mặt dữ tợn mang theo cuồng vọng không ai bì nổi, loạng choạng thân mình đi đến chỗ cách Quân Dao bọn họ 5 bước đứng lại. Một chút sát khí âm lãnh, nháy mắt ở trong không khí nổ tung. Ninh Nguyệt Cẩn cùng Thiên Long cũng không khỏi toàn thân đề phòng, chờ đến khi nhận thấy được cổ sát khí mãnh liệt kia là từ trên người Quân Dao bộc phát ra, không khỏi biến sắc. Trong lòng Thiên Long thầm nghĩ, băng thần quả nhiên nói đúng, mẫu thân của tiểu chủ tử tuyệt đối không phải một nữ nhân đơn giản, chỉ cần là sát khí này, sẽ không phải người bình thường có thể có được. Mà mắt phượng của Ninh Nguyệt Cẩn cũng là bất động thanh sắc híp híp, sau đó khôi phục bình thường. Đột nhiên, môi đỏ mỏng có chút gợi lên, một chút tươi cười thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, ở trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Quân Dao nở rộ ra, giống như sát khí vừa rồi chẳng qua là nhìn lầm. Vị đại ca này, tiểu phụ nhân thật sự không biết, đại ca có thể báo cho biết không, ngồi trong xe rốt cuộc là vị đại lão gia quyền cao chức trọng nào, cư nhiên dung túng Sa Phu mình ở đầu đường người đến người đi ầm ĩ gây chuyện, dục ngựa bay nhanh cũng thuận tiện để cho tiểu phụ nhân chiêm ngưỡng phong thái đại lão gia một phen. Có chút không hiểu được ý ở trong lời nói của Quân Dao, vẻ mặt Sa Phu cao ngạo nhìn Quân Dao tự hồ ở dùng ánh mắt hung hăng đem nàng dẫm xuống trong bùn đất vậy, hừ, thông cảm cho ngươi tiện phụ ánh mắt thiền cận chưa thấy qua cảnh đời này, nhớ rõ ràng cho ta, ngồi trong xe ngựa là. Trương Khôi, đừng nhiễu dân, tiếp tục chạy đi. Bên trong xe một thanh âm khàn khàn đánh gãy lời nói của Sa Phu. Trương Khôi vội trở lại hướng về phía bên trong xe khom người, vâng, trình quản gia. Mà đúng là ba chữ này, làm cho tươi cười trên mặt Quân Dao, trong nháy mắt sáng lạn như máu. Ta quản gia, là quản gia của hoàng đế hay là ai? Cư nhiên dám coi rẻ mạng người, tổn hại pháp luật, đụng vào người ta sau đó cư nhiên ngay cả mặt mũi cũng không lộ một chút, còn phóng túng cho Sa Phu công nhiên uy hiếp, thật sự là phái đoàn thật lớn a. Không thể không nói Quân Dao hiện tại là cơn tức tận trời, nếu trên mặt biểu tình không phải sáng lạn như vậy, nếu lời nói ra không phải bén nhọn như vậy, căn bản là nhìn không ra tiểu nương tử cười sáng lạn như thế đang nổi nóng. Sa Phu vừa nghe, sắc mặt đều trắng, nâng tay dùng roi ngựa chỉ vào Quân Dao giận trách tiện phụ lớn mật cư nhiên dám làm càn như thế, ngươi quả thực là không muốn sống. Ai nha nha, Sa Phu thực kiêu ngạo a, chẳng qua là một khẩu nô tài, ra vẻ sói đuôi lớn cái gì. Cư nhiên dám ở sau khi thiếu chút nữa đụng phải con nàng, còn kiêu ngạo đến cực điểm nghênh ngang rời đi. Thiên hạ làm sao có chuyện tốt tiện nghi như vậy? Ngươi. Sa Phu bị chặn á khẩu không trả lời được, hắn quả thật là nô tài, nhưng cũng là nô tài của Trình gia, so với thôn phụ trước mặt này cũng là cao quý hơn. Trương Khôi còn dây dưa cái gì, chạy nhanh giải quyết, nhanh chóng rời đi. tiếng người bên trong xe có điểm sốt ruột, có thể là có cái chuyện gì trọng yếu đi. À, vâng, Trình quản gia, lập tức là tốt rồi. Trương Khôi cúi đầu khom lưng, một bộ dáng nô tài tiêu chuẩn, sau đó thời điểm quay đầu chống lại Quân Dao lại là một bộ dáng chó điên hung thần ác sát. Nương, Vô Ưu vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, hắn tuy rằng nhỏ, khả cũng biết cái gì là thứ tốt, chính là chiếc xe ngựa kia, xinh đẹp như vậy, hắn cũng có thể biết người có thể có được xe ngựa như vậy tuyệt đối so với bọn họ lợi hại hơn, mà nương mình gặp phải người như vậy có thể chịu thiệt không a? Quân Dao quay lại nhìn đến con túm quần áo nàng, đối hắn ôn nhu cười, vuốt sợi tóc bóng loáng của hắn, nói, Vô Ưu đừng sợ, nương sẽ bảo vệ con, không ai dám làm tổn thương con của nương, con về sau nhưng là muốn văn võ song toàn đúng không? Vô Ưu lợi hại như vậy, nương làm sao đành lòng rời đi? Nhưng là bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại, bộ dạng khỏe mạnh như vậy, trong tay còn cầm roi ngựa, nương mình nhưng là thiếu nữ tử tay trói gà không chặt a. Lợi hại cái gì a, chẳng qua là hổ giấy. Thành âm những lời này của Quân Dao có chút lớn, làm cho sắc mặt Trương Khôi là lúc đỏ lúc trắng. Ninh Nguyệt Cần không nói chuyện, nhưng là đứng ở phía sau hai người nhìn đôi mẫu tử cổ động lẫn nhau này, luôn cảm thấy rất là thú vị, tựa hồ cùng mẫu tử nhà khác không giống nhau, liền tỉ như hắn cùng mẫu hậu mình, nữ tử kia xuất thân nghèo hèn, bị người trong tối ngoài sáng, lợi dụng sạch sẽ. Lúc trước bà cũng là hợp lại đem hết toàn lực bảo hộ hắn cùng Hoàng Huynh như thế, nhưng là từ khi nào thì bà lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hậu cung giống như đàn thú kia không ngừng ăn mòn, cắn nuốt tinh lực cùng tâm thần của bà, mà cái nam nhân luôn miệng nói yêu bà kia, lại để cho bà hàng đêm ở tại cái cung điện xa hoa tôn quý kia chịu đựng tình mịch khổ sở, biết chết cũng không làm cho ông ta hiểu rõ được rõ ràng yêu nhau đúng không? Nếu có thể vượt qua chênh lệch lớn như vậy để yêu nhau, vì sao cuối cùng sẽ hối hận? Hắn kỳ thật cũng không rõ yêu, rốt cuộc là cái gì vậy, rõ ràng tất cả mọi người liều mạng muốn được đến, lại cuối cùng sẽ vì nó mà chết, là độc cũng là cổ. Cổ ở đây ý nói là tình yêu cũng sẽ làm cho người ta trở nên rồ dại miên man. Ba, một tiếng roi đánh bén nhọn, làm cho hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Trương Khôi đã muốn cầm roi đi tới. Đàn bà thối, ngươi xem như hoàn toàn chọc tới Trình quản gia của chúng ta, như vậy cho dù là ta nghĩ buông tha ngươi cũng không được. Nói xong roi ngựa trong tay vung lên, nhanh chóng quét về phía Quân Dao. Quân Dao một tay đem con đẩy ra phía sau, thanh âm lạnh lùng nói, Vô Ưu, né tránh về phía sau. Sau đó ở thời điểm roi vung tới được, nhanh nhẹn nghiêng người một cái, roi ngựa quất xuống đất ở trước mặt mình, vang dội chói tai. Phát hiện roi đánh vào khoảng không, Trương Khôi cũng không biết là như thế nào, vẫy tay tiếp tục, lại phát hiện không rút lại được, mà một cái giày thêu màu lam đem roi ngựa dẫm lại không chút sứt mẻ. Ta nói ngươi là hổ giấy, ngươi có phải không phục hay không? Quân Dao cười nói, tiếp theo liền dâm lên roi ngựa như vậy đi lên từng bước, sau đó roi ngựa thực tự nhiên từ trong tay Trương Khôi bị cưỡng chế thoát ly, nhìn đến Quân Dao cách mình chỉ hai bước còn có tươi cười cực kỳ sáng lạn kia, không khỏi lui về phía sau hai bước. Phanh, một tiếng vang lên truyền vào trong tay mọi người vây xem, sau đó liền nhìn đến một con quái vật lớn, bay về phía sau 5-6 thước mới dừng lại. Mắt mọi người, nhất thời chừng giống như châu vậy, cũng đều sợ hãi nhìn nữ tử kiều nhỏ xinh đẹp tuyệt trần kia, một chân thẳng tắp đứng trên mặt đất, một chân khác thì lại là cao nâng ở không trung, thực rõ ràng, vừa rồi đại hán kia chính là bị nàng đá bay đi ra ngoài. Mà ở phía sau, Vô Ưu lo lắng không thôi, tức thì bị một cước này của Quân Dao làm cho cằm nhỏ kinh hãi đến rớt ra, cuối cùng vẫn là Ninh Nguyệt Cần nhìn không nổi, xoay người đem cằm con khép lại, miễn cho thời gian dài như thế sẽ không khép lại được, con hắn tuyệt đối không thể có bệnh không tiện nói ra. Nhưng mà cũng rất là giống mà cùng chính mình mới trước đây, hoàn toàn chính là từ một cái khuôn khác ra, khó trách tên Ali kia sẽ nhìn liếc mắt một cái đã biết. Nếu như thế, hai tiểu gia hỏa này càng không thể tùy tiện liền nhận thức, dù sao bên người hắn hiện tại chính là vòng nguy hiểm rình rập, nếu chưa giải quyết hết mấy đứa nhỏ hư hỏng kia, hắn sẽ không thể sống yên ổn. Trước kia nghĩ tùy hắn ép buộc, nhưng là từ sau khi đã biết bọn họ tồn tại, kế hoạch cũng đã xảy ra biến hóa. Miệng mở quá lớn, Vô Ưu khép lại miệng, ngơ ngác gật gật đầu, sau đó ánh mắt không nhúc nhích tiếp tục nhìn mẫu thân. Trường hợp kế tiếp tựa hồ có chút thảm, chỉ thấy Quân Dao nhặt roi ngựa dưới đất lên, đi từng bước một lên phía trước, ở trước mặt Sa Phu thống khổ kêu rên dừng lại, sau đó roi ngựa bắt đầu bay lên cao, hung hăng hạ xuống, cái loại thanh âm quật vào thịt này, làm cho tâm người ta đều đau lên theo. A, thanh âm thê thảm của Trương Khôi, vang vọng phía chân trời. Ai nha, đây là mẫu thân của tiểu chủ tử A, thực uy vũ Nga. Tiên Long ở trong đám người táp lưỡi, một roi này đánh xuống, chính là ngay cả xương cốt đều đau theo đi. Sau đó lại một roi, lại một roi, lại sau đó, dừng tay, Màn xe rốt cục thì xốc lên, một lão già đầu đã xám một nửa lộ ra tuổi chừng khoảng 50, ánh mắt già nhìn như đục ngầu lại lóe sáng quắc thước lướt qua Trương Khôi đầy người huyết sắc vết roi, cuối cùng rơi xuống trên mặt Quân Dao, cười nói, vị tiểu nương tử này, là phu sa của lão phu rất lỗ mãng, còn xin vị tiểu nương tử này khoan dung, lão phu có chuyện quan trọng trong người, có thể dàn xếp một chút không? Tầm mắt cùng ánh mắt của lão già chống lại, đó là một đôi ánh mắt như thế nào, che kín tính kế cùng dày đặc khôn khéo không đếm được, nhưng là thu hồi tầm mắt trước cũng là vị trình quản gia kia. Trong lòng hắn rất là khiếp sợ chính mình trà trộn ở tầng lớp quyền thế trong kinh thành, thân là quản gia của quan to nhất phẩm trình chí dụ hình bộ thượng thư đương triều, cho dù là quan lại chính nhất phẩm đều phải đối với lão gia mình nhún nhường ba phần, làm quản gia trình phủ đương nhiên cũng là so với người bình thường cuồng ngạo hơn nhiều. Hình bộ thượng thư trưởng quản tư pháp cùng hình ngục của cả nước, đó chính là một chức quan làm cho người ta nghĩ tới liền lông tơ trực tiếp dựng thẳng. Mà nay cư nhiên bị ánh mắt của một tiểu phụ nhân nhìn làm cho kinh hồn táng đảm, giống như tất cả tâm tư của mình ở trước mặt nàng, đều đã không có chỗ nào che giấu. Trong ánh mắt kia có vô tình lạnh như băng đến làm cho người ta giận sôi, có tàn nhẫn làm cho người ta run sợ, có tính kế làm cho hắn kinh hãi, cùng với đem tất cả cảm xúc toàn bộ đều trở lên trong suốt đến tựa hồ đủ để xuyên thấu lòng người. Rốt cuộc là cái dạng người gì, có thể có ánh mắt như vậy? Nữ tử này, rốt cuộc là có thân phận gì? Có thể cho nô tài này của ngươi dắt ngựa rời khỏi phố xá sầm uất. Vươn tay, chỉ Trương Khôi quần áo chảy ra vết máu kia. Lão trượng, mọi người đều là cha mẹ sinh ra, kỳ thật địa vị cao thấp thế nào, thời điểm từ trong bụng mẹ đi ra trên người ngươi cũng không có khắc lên cái gì hậu duệ của vương tôn quý tộc trời sinh, không làm được việc thiện tích đức ngược lại không có gì, nhưng là thương thiên hại lý coi mạng người như cỏ rác, đó lại có thể làm thiên lý không tha thuận tiện cho người, mới có thể thuận tiện cho mình đúng không? Sắc mặt lão già trầm xuống, lại kiềm chế không nói gì thêm, mà là căm tức nhìn Trương Khôi vẫn nằm trên mặt đất kêu rên như trước nói, cẩu nô tài còn không chạy nhanh lái xe rời đi. Trình phủ liền bị cẩu nô tài như người này làm mất hết mặt mũi, trở về lại thu thập ngươi. Trương Khôi sợ tới mức toàn thân giật mình một cái, sau đó nhịn đau đứng lên, cầm lấy roi ngựa đã bị Quân Dao ném lên trên người hắn, tiến lên lôi kéo cương ngựa, khập khiễng hướng một đường khác mà đi, thẳng đến khi đi ra khỏi nơi ầm ĩ này, mới nhìn thấy xe ngựa hất lên cho bụi, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Dao Nhi, cháu nha đầu kia thực hù chết mở. Đỗ Thị đi tới, hơn nữa hai chân còn đang có chút phát run, sắc mặt lại một mảnh trắng bệch. Mà tiểu nha đầu ở trong lòng nàng, lại vỗ tay cười đặc biệt đáng yêu. Mẫu thân thật là lợi hại Nga, xảo nhi cũng muốn lợi hại như mẫu thân vậy, được không, được không? Vừa nói xong, vừa vươn ra cánh tay, muốn tiến vào trong lòng Quân Dao. Một tiếng này, làm cho người vây xem nhất thời tỉnh, ánh mắt nhìn Quân Dao, đều khác nhau. Có kinh ngạc tán thưởng, bội phục, khinh bỉ châm chọc xem kịch vui cũng có. Nhưng là Quân Dao không chút nào để ý tiến lên đem nữ nhi ôm vào trong lòng. Nói với Đỗ Thị, này không phải không có biện pháp sao, vì hai tiểu gia hỏa kia ta phải đem chính mình làm nam nhân để sử dụng a. Nương, thanh âm của Vô Ưu mang theo tán thưởng cùng bội phục. Quân Dao ôm nữ nhi xoay người, khi nhìn đến con trai cuộn ở trong lòng nam tử nho nhã thanh giật kia, nhất thời trái tim nháy mắt nhấc lên, sau đó giống như bị sét đánh vậy, lập tức ngây dại. Đây là cảm giác gì, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt vì sao tương tự như vậy, chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Quân Dao lắc đầu, nam nhân này nghe nói là ở kinh thành, mà lần này đến nơi đây, ngày đó yêu nam kia cũng nói, là tới trông coi, là bởi vì ở trên núi bên cạnh giữa Tam Hà thôn cùng Thủy Thuyền thôn và Thanh Sơn trấn phát hiện quặng than. Nói cách khác hắn chính là ngẫu nhiên mà đến, nếu không có quặng than, một quý công tử sinh trưởng ở kinh thành làm sao có thể xuất hiện ở trấn nhỏ xa xôi nơi thâm sơn cùng cốc như thế, hơn nữa có thể trông coi quặng than của triều đình, thực rõ ràng thân phận của hắn không đơn giản, hơn nữa, Ninh, là quốc họ cho nên Quân Dao từng lớn mật đoán, hắn có thể là hoàng thân quốc thích. Một cái hoàng thân quốc thích đi vào sơn thôn chim cũng không thải này, đi cường bạo một cái tiểu nha đầu lông còn chưa có dài hết. Đùa cái gì a, đây cũng không phải đang diễn phim truyền hình. Nhưng mà nếu loại ý tưởng này bị bài trừ, vì sao còn có thể có loại cảm giác luống cuống mơ hồ. Ninh nhị gia, đa tạ Vô Ưu chúng ta về nhà. Quân Dao hướng tới con vẫy tay. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn nam tử ôm mình, luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc, nhưng cũng biết chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này, cho nên cảm giác quen thuộc kia vẫn còn chút khó hiểu, chẳng qua hắn cũng không bài xích nam nhân này ôm mình Nga, hương vị trên người hắn thực sự rất dễ ngửi cùng trên người mẫu thân hoàn toàn không giống với. Nga, Vô Ưu gật gật đầu, sau đó nói với Ninh Nguyệt Cẩn, đại thúc thả ta xuống dưới đi, ta muốn cùng nương về nhà. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên liếc mắt quét Vô Ưu cùng Sảo Nhi một cái, xoay người đem hắn buông, thấy Vô Ưu chạy tới bên người Quân Dao lôi kéo tay nàng muốn đi, đột nhiên mở miệng nói: "Quân nương tử, hôm nay giữa trưa ngay tại Phúc Phận dùng cơm trưa đi, mặt khác Ninh mỗ giới thiệu cho ngươi một cái chiêu số phát tài." Cước bộ rời đi dừng lại, Quân Dao đưa lưng về phía hắn suy tư 5-6 giây, mới gật đầu nói: "Vậy được, tiểu phụ nhân còn có chút này nọ muốn thu thập, Ninh nhị gia mời đến Phúc Phận trước chờ tiểu phụ nhân một lát, tiểu phụ nhân sẽ đến sau." Được vậy, Ninh mỗ ngay tại Phúc Vận ngồi chờ quân nương tử. Nói xong, cẩm bào màu đen dương lên một độ cong phiêu giật, ở trong lúc mọi người thất hồn lạc phách biến mất ở phố xá sầm uất. Biết Ninh Nguyệt Cẩn biến mất, trong đám người mới có người phát ra một tiếng kinh hô: "Công tử thực xuất sắc." Đúng vậy, thật không biết là công tử nhà ai, giống như tiên nhân vậy. Hẳn là không phải trấn trên chúng ta đi, không có nghe nói công tử nhà ai anh tuấn giống như này a. Quân Dao trở lại trên quầy hàng, liền nhìn đến Mộng Ni sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, còn có Dương Hoài An ở một bên chóp mũi đều đổ mồ hôi, liền hiểu được Mộng Ni nhất định là bị chuyện tình mới vừa rồi làm kinh hách. "Mộng Ni có phải bị dọa đến hay không? Không có việc gì a, đừng sợ." Nàng cúi người ôn nhu an ủi nói. Mộng Ni yếu ớt gật đầu, gặp Quân Dao không có việc gì, mới thở nhẹ một chút ôn nhu cười: "Tỷ tỷ không có việc gì a, vừa rồi hoảng sợ, ngực liền vô cùng đau đớn, làm cho tỷ lo lắng, ta không sao." "Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, đi Phúc Phận tửu lâu của trấn trên, cậu mợ các người cùng đi đi." Vừa vặn giữa trưa liền mượn phòng bếp của Phúc Phận, làm một chén dược thiện cho Mộng Ni. Vợ chồng Dương Hoài An vừa nghe, vội vàng lắc đầu cự tuyệt rõ ràng như vậy, Quân Dao đều cảm giác đầu cũng đau. "Chúng ta thôi đi, Dao Nhi, Phúc Phận chính là tửu lâu tốt nhất trấn trên a, ta nghe người ta nói ăn một bữa cơm tốn mấy lượng bạc đấy." "Không có việc gì, ta cùng trưởng quầy Phúc Vận quen biết, không cần bạc, hơn nữa chúng ta giữa trưa là vị công tử vừa mới kia mời khách, không cần tiêu một cái tiền đồng." Quân Dao giải thích nói. Mà nghe nàng nói như vậy, Dương Hoài An mới bán tín bán nghi gật gật đầu: "Phúc Vận tửu lâu a ở Thanh Sơn trấn chính là hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, nghe nói nơi đó đồ ăn đặc biệt ăn ngon, là nơi nhà giàu cùng quan lão gia có tiền ở trấn trên đều thích đến, hôm nay hắn cũng có thể đi vào ăn một chút sao?" "Vậy chúng ta phải đi ăn một chút." Dương Hoài An có chút mất bình tĩnh. "Đúng rồi, thu thập một chút chúng ta cùng đi đi, bây giờ cũng không phải thời điểm nhiều người lắm, vừa vặn có thể ăn thư thái một chút." "Được, ta cùng đi." Dương Hoài An rốt cục cũng hạ quyết tâm, tuy rằng trong lòng vẫn có điểm bất an như trước, luôn cảm giác cái loại địa phương này không phải người bình thường có thể đến. Chủ quán bảy món ăn thôn quê bên cạnh nghe được Dương Hoài An muốn đi Phúc Phận ăn cơm, đều vội khen, nói là hắn có phúc khí, cái loại địa phương này, bọn họ chính là cả đời cũng không thể nào vào được gì đó. Quân Dao lại chỉ nghe cũng không có xen mồm, bởi vì trong giọng nói của bọn họ cũng không có ghen tị, chỉ có hâm mộ. Thu thập xong này nọ, mấy người liền hướng tới Phúc Phận tửu lâu đi. Tới cửa tửu lâu, liền nhìn đến Thanh Vân đứng ở cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ nhìn đến Quân Dao, vội bước nhanh đi tới, cười nói: "Quân nương tử, ngài tới rồi, mời mau vào bên trong, nhị gia đã ở Vô Danh cư chờ ngài." "Ân, đã biết, Thanh Vân tiểu huynh đệ, Tiết lão bản đâu?" "Ngày đó hắn nói hôm sau sẽ rời đi, hiện tại cũng 4-5 ngày, hẳn là đã rời đi rồi." Quả nhiên, Thanh Vân cười trả lời, thất gia đã hồi kinh, nhưng mà thất gia nói, phòng bên cạnh Vô Sanh cư đã đổi thành hương phiến các là cho quân nương từ ngày thường dùng. "Được thôi, hắn có lòng tốt như vậy, chính mình xem như vơ vét hai thành cổ phần của hắn, hắn cư nhiên còn có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ là bị ngược cuồng. Cảm thấy hai thành vẫn ít đi." Hắt xì, một tiếng hắt xì thật mạnh, ở trong sương phòng khách quý yên tĩnh xinh đẹp ở Ngọa Long tự vang lên, bên cạnh một thị nữ thanh nhã, vội đưa lên một nước trà. "Thiếu gia, ngài không có việc gì đi." Tiết Ly Trần xoa xoa cái mũi, ồm ồm gật gật đầu, "Đại khái đi, Mai Thanh hầm xong gừng canh cho ra cũng muốn đổ mồ hôi." "Vâng, thiếu gia, nô thì lập tức đi." Nhìn thị nữ rời đi, Tiết Ly Trần ngã vào trên nguyễn tháp, nhìn hoa mai hồng nhạt ngoài cửa sổ kia, mùi hương thanh nhã chậm rãi bay vào. Nơi nào là phong hàn a, nhất định là không biết ai ban ngày ban mặt suy nghĩ nhớ đến dung mạo của bổn thiếu gia. Lầu 2, Quân Dao ở dưới sự dẫn dắt của Thanh Vân, đi tới gian phòng mới được đổi tên hương phiến các, bên trong gấm vóc sa mỏng, lịch sự tao nhã u tĩnh, mà ngay cả sa mỏng xung quanh lồng đèn treo bên cửa sổ cũng được đổi thành sĩ nữ đồ tranh mỹ nữ, ở bên trong treo 4 chén nhỏ, đợi đến buổi tối toàn bộ châm lên tất nhiên sẽ sáng như ban ngày. Giường thực êm, phía dưới trải vài tấm đệm giường, mỗi một tấm đều là bông mới mềm mại tinh tế, sờ lên cho dù là ở trời đông giá rét, đều cảm thấy ấm áp, chăn là tơ lụa thượng đẳng, quân dao không biết, nhưng là hỏi qua Thanh Vân mới biết được, loại vải này tên là Vân Cẩm, là loại vải mà danh môn tiểu thư phu nhân trong kinh thành đều thích. Màn giường là sa mỏng, liếc mắt nhìn qua một cái giống như mây mù mông lung, cho nên tên là vân vụ, mây mù, sa, ngay cả tên cũng đều lịch sự tao nhã như vậy. Mà trong phòng còn có một bàn gỗ đang hương ở gần cửa sổ, bên trên giấy và bút mực đầy đủ hết, còn có một chút sổ sách chưa viết gì, đại khái là lưu cho quân giao. Ở giữa thì có một cái bàn thấp, hai chiếc tháp quý phi cùng hai cái băng ghế, cũng đủ 6 người vây cùng một chỗ dùng cơm. Nhìn đến gian phòng ở này, Dương Hoài An và Đỗ Thị cùng với Mộng Nhi đều là kinh ngạc cười tâu tuế, cái phòng ở này cũng quá đẹp mặt đi, nghe ý tư mới vừa rồi của tiểu ca kia là cái phòng ở này là chuẩn bị cho quân giao, thật sự là lợi hại, nha đầu kia rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh a, cư nhiên làm cho lão bản của Phúc Vận Tửu Lâu tự mình chuẩn bị phòng cho nàng. Cậu mở, người cứ mang theo hai hài tử cùng Mộng Nhi ở phòng này dùng cơm, ta đi cùng vị công tử vừa rồi kia bàn chút chuyện, sau khi dùng xong, cảm thấy buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi trong phòng này, chạng vạng về nhà là được. Ai, được giao Nhi cứ yên tâm đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Đỗ Thị vội nói, quân giao cảm giác một nhà ba người nhà cậu từ khi vào phòng ở này, tay chân cũng không biết thả chỗ nào, phòng chừng là không được tự nhiên. Từ trong giỏ lấy ra dược liệu cùng thận heo đã mua, nàng để mấy người tùy ý rồi bước xuống lầu, hướng phòng bếp đi. Tại phòng bếp, Tôn đầu bếp cùng Trần đầu bếp đang bận việc, nhìn thấy Thanh Vân dẫn quân giao tiến vào, vội hướng về phía nàng gật đầu vấn an. Quân nương tử, đến đây a, muốn ăn chút gì, hai người chúng ta làm cho ngươi. Tôn đầu bếp cười hớ hớ nói. Đúng vậy, cũng không nên cùng chúng ta khách khí, từ khi có thực đơn kia, người đến ăn cơm là đặc biệt nhiều, hơn nữa sinh ý tốt lắm, trưởng quầy còn tăng tiền lương hàng tháng cho chúng ta. Trần đầu bếp cũng là cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Đúng thôi, vậy chúc mừng hai vị đại thúc, nếu không có việc gì các ngươi cũng có thể làm ăn, phí tổn không cao, đều là đồ ăn ngon bổ thân mình. Nàng nói, còn không phải là ăn qua sao, trong điếm chúng ta cơ hồ là 2-3 ngày lại làm đến ăn một chút. Tào Như Hành đi đến, cười nói, nghe nói quân nương tử đến ta chính là muốn đi ra chiêu đãi. Tào trưởng quầy khách khí, đều là người quen, không cần khách khí như vậy. Đúng vậy, không khách khí, đều là nửa chủ tử, về sau còn muốn xin quân nương tử quan tâm nhiều hơn. Tào Như Hành vui tươi hớn hở nói. Quân Giao cố ý nghiêm mặt lên, mím môi nhìn Tào Như Hành nói, Tào trưởng quầy, người đây là muốn ý kiến với quân Giao đi, ta chính là vẫn đem Tào trưởng quầy làm trưởng bối đối đãi a, ngài nói như vậy, không phải mắng ta sao? Tào Như Hành vừa thấy, nhất thời vui vẻ, được rồi, ta đây không phải cùng ngươi nói giỡn sao, còn thật sao? Có thể nhận thức người tài ba như quân nương tử vậy, coi như là vinh hạnh của Tào mỗ, nếu quân nương tử cho Tào mỗ mặt mũi như thế, vậy Tào mỗ sẽ có ra mặt dày kêu ngươi một tiếng Giao Nhi, ngươi cứ kêu ta một tiếng Tào thúc, sẽ không trèo cao đi. Quân Giao nhất thời cong mày lên, cái gì trèo cao, nếu muốn nói trèo cao, vẫn là quân Giao trèo cao Tào thúc đâu. Ha ha, như vậy rất tốt ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhìn ngươi cầm nguyên liệu, là muốn nấu cơm đi, dù sao nơi này cũng để lại phòng cho Giao Nhi ngươi, nếu không có việc gì thì thường xuyên đến tiểu lâu nhìn xem, thuận tiện dạy hai cái lão gia hỏa này nấu cơm một chút. Ai, được hai vị sư phó làm đồ ăn tốt lắm a, làm sao cần ta chỉ đạo. Nàng ôn nhu cười, lại là một phen tranh luận, Tào trưởng quầy thế này mới rời đi. Sau đó quân giao liền hướng tiểu nhị mượn một cái nồi, bắt đầu làm dược thiện cho Mộng Nhi. Bởi vì là dược thiện, ở tiểu lâu kỳ thật cũng thích hợp, nhưng là đồ ăn này cũng là vì bệnh tình của Mộng Nhi mà đặc biệt làm, cho nên quân giao vốn không có nói tỉ mỉ cho hai vị sư phó. Từ khi nồi đất tắt lửa chậm rãi hầm, tại phòng bếp rộng mở nhất thời có loại mùi hương thản nhiên của dược liệu cùng mùi thịt, làm cho người ta cảm thấy tâm thanh khí sảng. Chờ cảm thấy không sai biệt lắm, quân giao mới dùng một cái bát đất đựng tốt, sau đó đậy lên tự mình bưng lên lầu, đưa tới cho Mộng Nhi. Dặn dò nàng nhất định phải từ từ ăn, ăn không xong cũng không có việc gì, thế này mới đến Vô Danh Cư bên cạnh. Ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa phòng từ bên trong mở ra, một nam tử ngũ quan kiên nghị lãnh đạm cứng rắn gật gật đầu với nàng, sau đó đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa. Ninh nhị gia, đợi lâu, vừa mới làm một phần dược thiện cho gia muội, chậm trễ chút thời gian. Nàng giải thích dù sao muộn chưa bao giờ là tác phong của nàng. Không sao, quân nương tử mời ngồi, vừa rồi đã nghe Tào trưởng quầy nói. Ninh Nguyệt Cần buông quyển sách trên tay, chỉ Nguyễn Tháp đối diện ý bảo nàng ngồi xuống. Quân Giao cũng không ngại ngùng, đi đến Nguyễn Tháp đối diện hắn ngồi xuống, sau đó một bàn tay thon dài trắng nõn, đem một cái chén trà bạch ngọc đưa đến trước mặt nàng, Tuyết Sơn Châm nha, nếm thử. Quân Dao trái tim mãnh liệt nhảy dựng, ánh mắt vô ý thức di động đi theo cái tay kia của hắn, nàng chưa từng gặp qua tay của một người nam nhân có thể dễ nhìn như vậy, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà no đủ, trắng hồng như thoa phấn vậy, giống như do nghệ thuật gia giỏi nhất trên thế giới điêu khắc thành. Quân nương tử, ngươi nhìn rất lâu. Thanh âm thanh nhã, ôn nhuận thực giống như độc dược vậy, làm cho mặt Quân Dao nháy mắt có điểm phím hồng. Khụ khụ, ngượng ngùng, nhị gia đừng trách móc. Không xong, cư nhiên nhìn chằm chằm tay một người nam nhân ngẩn người, phắc. Sẽ không, tay của ta có thể làm cho quân nương tử xem nhập thần, coi như là có chút giá trị. Hắn câu môi, môi mỏng cong lên, làm cho Quân Dao lại thiếu chút thất thần. Nhận thấy được chính mình có điểm háo sắc, vội cúi đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp môi, ra vẻ không thèm để ý hỏi, nhị gia, không biết ngài nói tài lộ là cái gì. Ninh Nguyệt Cần bất động thanh sắc nhìn mắt Quân Dao, vành tai có chút phiếm hồng kia cư nhiên chết tiệt lấy lòng hắn, rõ ràng nữ tử ở trước mặt hắn mặt đỏ tai hồng nhiều vô số kể, mà hắn lại cảm thấy vành tai màu đỏ này, đáng yêu như thế. Cách phía đông Tam Hà thôn hơn 10 dặm, có 3.000 người binh sĩ khai thác quặng than, đồ ăn của bọn họ cần phải có người phụ trách đến 20 tháng chạp, cách lúc này còn trong 1 tháng, chi phí ăn uống cho những binh sĩ đó là 1.500 lượng, không biết quân nương tử có hứng thú hay không. 1.500 lượng, Quân Dao nhíu mày, vành tai hồng nhuận rút đi, ngược lại ánh mắt trở nên tỏa sáng. Ân, nhị gia muốn giao cho ta phụ trách. Nàng vươn người, rất nhanh hỏi. Quân nương tử có hứng thú. Ánh mắt Ninh Nguyệt Cần nhu hòa rất nhiều, đột nhiên phát hiện nữ nhân này nói đến tiền, ánh mắt luôn sẽ trở nên đặc biệt hữu thần, hóa ra là cái tham tiền. Có, khẳng định có, muốn có. Nàng liên tục gật đầu, 1.500 lượng A, ruộng tốt thượng đẳng 5 lượng bạc, 1.500 lượng này ước chừng có thể mua được 300 mẫu A, một mảnh đất lớn bao nhiêu, ngẫm lại liền vui sướng muốn bay lên. Quân nương tử tựa hồ đặc biệt thích tiền tài. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Quân Dao sừng sốt, giật mình phát hiện chính mình có điểm vội vàng, còn có điểm thất thố, vội điều chỉnh sắc mặt một lần nữa làm tốt một bộ đoan trang tao nhã, nhị gia nói đùa, ai không thích tiền. Cũng đúng. Hắn gật gật đầu, quân nương tử nếu có tiền, muốn làm công việc gì đây? Công việc, Quân Dao nhịn không được suy tư. Ân, là mở tiệm hay là mua tòa nhà, hoặc là cái gì khác? Đương nhiên là mở tiệm, một hệ thống siêu thị tổng hợp dây chuyền trên cả nước. Nàng lại nói tiếp, đều vui sướng muốn bay lên, này sẽ kiếm bao nhiêu bạc a? Một hệ thống siêu thị tổng hợp, đó là cửa hàng gì? Ninh Nguyệt Cần nghe không rõ, cũng không cách nào hiểu được. Nhìn đến ánh mắt khó hiểu kia của Ninh Nguyệt Cần, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình còn nói, điều ngữ. Chính là cửa hàng đồ dùng hàng ngày, bên trong bán lương thực dầu gạo bột mì, rau dưa trái cây, dầu muối tương giấm toàn bộ đều bán, nếu đến lúc đó có điều kiện trang sức trân châu, vàng bạc tơ lụa vải vóc giấy và bút mực, đường trà điểm tâm, vân vân đều muốn bán. Nàng đem ngón tay vào chỉ từng ngón tính tính nói, sau đó ngẩng đầu hỏi Ninh Nguyệt Cần nói, nhị gia, nếu là ngươi có thể đến cửa hàng như vậy mua này nọ không? Sẽ, Ninh Nguyệt Cần gật đầu, có thể ở một cửa hàng liền mua được toàn bộ thực thuận tiện. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ nói như vậy. Nàng câu môi, vừa lòng nở nụ cười. Quân nương tử suy nghĩ hay, nhưng là cửa hàng như vậy, không gian tất nhiên rất lớn, mà phòng ở như vậy bình thường không phù hợp với kiến trúc phòng ốc của Thiên Khải Quốc, cửa hàng của quân nương tử sẽ có điểm phiền toái. Nhiều gì đó như vậy, tất nhiên muốn cần chỗ rất lớn, mà phòng ốc ở Thiên Khải Quốc đều cơ hồ không sai biệt lắm, dù lớn cũng là nơi ở riêng, cửa hàng buôn bán thì không giống với, cho nên trừ phi là tự mình mua rồi xây, nếu không sẽ phải thêm tầng gác. Không sao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Chỉ cần có tiền còn có cái gì là làm không được, cho nên nhiệm vụ hàng đầu hiện tại của nàng chính là kiếm tiền. Hai người cứ như vậy ở vô danh cư thấp giọng nói chuyện với nhau, mà thời điểm cơm trưa chờ đồ ăn đều mang lên hết, Ninh Nguyệt Cần hỏi quân nương tử, như thế nào không thấy hai hài tử. Ở hương phiến các bên cạnh, nàng cười nói, nếu được không bằng kêu đến cùng nhau dùng cơm đi. Sau đó tầm mắt của Quân Dao liền không tự chủ được rơi xuống trên mặt Ninh Nguyệt Cần, mang theo nghi hoặc đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu. Rất lâu sau, nàng mới thử mở miệng nói, nhị gia, ngươi không biết là con ta cùng ngươi rất giống sao. Ninh Nguyệt Cần nghe xong, coi như căn bản là không có gì, ôn hòa cười, nói, vậy sao? Quân nương tử không nói còn không có cảm thấy, nghe ngươi vừa nói như vậy, quả thật cũng thấy vậy. Nga, Quân Dao nhíu mày, ánh mắt lẳng lặng nhìn mặt phượng của Ninh Nguyệt Cần, lại phát hiện bên trong gió êm sóng lặng tựa hồ không có vì lời nói của mình mà nổi lên gợn sóng, điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi phán đoán của mình. Là ảo giác của nàng đi, nếu là thật nàng mới cảm thấy thế giới này huyền huyễn đấy, đầu tiên là xuyên qua, lại là phát hiện có đứa nhỏ, sau đó không trải qua bao lâu lại đụng tới cha của đứa nhỏ, chuyện tình đau chứng như vậy, làm sao có thể phát sinh. Nhị gia chớ trách thuận miệng nói mà thôi, trượng phu của ta chính là cái quỷ đoàn mệnh, đứa nhỏ chưa sinh ra đã chết, có thể giống nhị gia coi như là phúc khí của con ta. Nói xong, cười gượng vài tiếng, cầm lấy chiếc đũa, ăn lên. Ninh Nguyệt Cần ánh mắt lóe lóe, một chút hờn giận chợt lóe mà qua. Nữ nhân chết tiệt này cư nhiên dám rủ hắn chết sớm, thật sự là cái tiểu nương tử lớn mật. Mà Miêu Nhược cùng Trúc Ảnh ẩn nấp ở ngoài phòng, nhịn không được nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút ý cười cực lực đè nén, chủ tử này của mình có tính là tự làm tự chịu không a, sớm nhận thức một chút không phải là không có việc gì rồi sao. Bàn ăn của hai người, rất là im lặng, Quân Dao mặc dù có chút không quen, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Ninh Nguyệt Cần ăn cơm thực tao nhã, nhưng lại không phát ra một chút thanh âm, không giống Quân Dao, đụng tới rau xanh ăn lên sẽ phát ra tiếng vang kẽo kẹt thực giống như có người ăn dưa chuột vậy. Nàng giống như một con sóc nhỏ, mà Ninh Nguyệt Cần lại giống như trăng sáng trên bầu trời kia, thật đúng là chênh lệch ca. Động tác của nàng cũng đồng dạng là tao nhã có lễ, mà ở hiện đại phát ra tiếng nhấm nuốt cũng thực bình thường, vì sao người cổ đại có thể làm được đến nhai kỹ không tiếng động. Này tuyệt đối là một việc cần kỹ thuật. Thùng thùng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó chính là tiếng nói nhỏ non nớt của con trai nàng. Nương, vào đi, Quân Dao nhìn đến Ninh Nguyệt Cần gật đầu, mới ra tiếng làm cho con tiến vào. Cửa phòng đẩy ra, nam hoa tử nho nhỏ phấn nộn mặc áo choàng nhỏ màu tím đi đến. Vô Ưu hướng về phía Ninh Nguyệt Cần ôm quyền, cúi người chào, biểu tình rất là trịnh trọng nói, vị đại thúc này, Vô Ưu thất lễ chính là có việc muốn cùng mẫu thân nói một tiếng, xin đừng trách móc. Như vậy sẽ không có chuyện gì đi, mẫu thân nói mặc kệ đến nơi nào đều phải gõ cửa trước, sau đó được đến cho phép mới có thể đi vào. Sẽ không tìm nương cháu có chuyện gì. Thanh âm của Ninh Nguyệt Cần tuyệt đối là thật sự vô cùng ôn hòa, cùng với giả bộ nhã nhặn ngày thường hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vô Ưu, cơm chưa đã ăn no chưa? Muội muội đâu? Quân Dao vẫy tay, làm cho con lại đây. Vô Ưu đi đến đứng trước mặt Quân Dao, mặc cho nàng lôi kéo tay mình. Ăn no, muội muội đã được cữu bà ngoại, mợ của Quân Dao dỗ ngủ, Vô Ưu là muốn đi tiệm sách nhìn xem, muốn cho cữu ông ngoại mang theo đi, cho nên đặc biệt đến cùng mẫu thân nói một tiếng. Tuy rằng nghĩ mẫu thân đang bàn sự tình, nhưng là cữu ông ngoại lại nói, nếu muốn đi ra ngoài, phải cùng với mẫu thân nói một tiếng, nếu không một bước cũng không cho bước ra khỏi tửu lâu, cho nên hắn đành phải đến đây. Có thể nga, Quân Dao cười gật đầu, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một cái hà bao, đưa cho Vô Ưu nói. Đây cầm hà bao, bên trong có bạc, cho dù là mua mấy quyển sách cũng có thể đủ, ra cửa phải nghe lời cữu ông ngoại, đừng chạy loạn khắp nơi biết không. Nàng tinh tế dặn dò nói. Ninh Nguyệt Cần liếc liếc nhìn Quân Dao mẫu tính trói lọi, thản nhiên nói, để cho người hầu của ta đi theo đi, an toàn một chút. Nói xong, hô miêu nhược một tiếng, một đạo thân ảnh màu xanh nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, làm cho Quân Dao hoảng sợ, mà Vô Ưu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như con mèo nhỏ thấy được một đống cá lớn. Thật là lợi hại nga, hắn cũng học tốt võ công, nói như vậy chuyện xảy ra hôm nay, sẽ không cần nương ra mặt. Hiểu con không ai bằng mẹ a, nhìn đến ánh mắt của con, chỉ biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Một phen kéo khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên kia của con, còn thật sự nói, Vô Ưu a, nghe nương nói con hiện tại tuổi còn nhỏ, thân mình còn không thể chịu được cường độ mệt nhọc cao của học võ chân chính, chúng ta đợi thêm 3-5 năm nữa được không, đến lúc đó nương cam đoan tìm cho con một sư phụ võ công cao cường. Lời nói của Quân Dao làm cho tiểu tử kia lập tức thanh tỉnh lại, trong mắt mặc dù có không muốn, nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu. Ân, Vô Ưu nghe lời của mẹ. Quân Dao bất đắc dĩ điểm mũi nhỏ của hắn, sủng nịch cười nói, không phải muốn con nghe lời của nương, nương cũng không nhất định nói đều là đúng, chính là ở cùng con thương lượng mà thôi, nhưng là Vô Ưu phải nhớ kỹ, nương con làm tất cả quyết định, cũng không nhất định đều là vì tốt cho con, đôi khi một ít quyết định tự cho là tốt với con, nhưng lại có thể sẽ hại con, cho nên con vẫn phải tự mình quyết định. Nhưng là Vô Ưu biết nương vì tốt cho Vô Ưu. Chuyện này hắn cảm thấy đúng, bởi vì nương ở trong lòng hắn là không gì không làm được. Ngạch Ân, chuyện này là vì tốt cho con. Quân Dao sờ sờ cái mũi, dùng sức gật gật đầu. Vậy con sẽ thấy chờ 3-5 năm nữa, nương chậm rãi dùng, con đi trước.